sắp xếp kỹ lưỡng, với mục đích thoát khỏi Tử Linh Chi Thư. Không chỉ muốn thoát khỏi Tử Linh Chi Thư, thần phụ còn không muốn kết oán với người có được Tử Linh Chi Thư trong đời tiếp theo. Có thể nói, Tô Hiểu chính là người duy nhất mà thần phụ muốn tránh xa. Vì thế, thần phụ đã giả vờ hỗ trợ hồi thần sĩ, chỉ để có thể gặp Tô Hiểu trong thế giới đặc thù như thụ sinh thế giới, nơi mà hư không chi thụ có thể chứng giám. Thần phụ nghĩ tới Tô Hiểu có thể đoán ra những điều này. Vì vậy, lão gia hỏa kia lại càng thêm mưu mô, vừa gián tiếp giúp Tô Hiểu giết chết hơn 100 tên làm trái quy tắc giả, lại còn khiến cho những kẻ làm trái quy tắc giả đối địch tuyệt đối với Tô Hiểu, như tiên cơ, phải tự hại mình. Cứ như vậy, Tô Hiểu thu lợi một món lớn, giải quyết được rất nhiều kẻ thù, mà thần phụ thì thoát khỏi được sự ràng buộc của Tử Linh Chi Thư. Hiện tại, nhìn lại, thần phụ dường như từ đầu đến cuối chưa từng thực sự đối đầu với Tô Hiểu. Sau khi gia nhập hồi thần sĩ, hắn không tham gia vào việc vây giết Tô Hiểu, cũng không hề có hành động nào từ sau lưng để hãm hại Tô Hiểu. Hắn, thực ra, chính là một kẻ giả vờ đối địch, nhưng lại luôn âm thầm là quân mình. Tô Hiểu nhớ lại tình huống trước kia tại Thánh Địa, Chilia. Khi đó và hiện tại rất giống nhau. Lần đó, chính là thần phụ giả chết, rồi mượn sức mạnh của bản thân, thông qua Thái Dương Chi Lực, để tịnh hóa cổ thần chi lực trong cơ thể, từ đó trở thành một kẻ mang sức mạnh của cổ thần. Theo quy trình bình thường, sau khi thần phụ đạt được sức mạnh, có lẽ hắn sẽ tìm đến Tô Hiểu để báo thù vì việc bị giết. Thế nhưng, thần phụ lại không làm vậy. Hắn chỉ đứng ngoài cuộc, xem Tô Hiểu cùng hội trưởng Rogash tử chiến đến hư nhược, mà bản thân thì không hề lộ diện. Ngược lại, hắn an tĩnh rời đi khỏi thánh địa. Chiliad, lão già quả thật là giáo hoạt. À, Tô Hiểu thoáng ngẩn người. Lão đại, ngươi nói gì vậy? Không có gì, Tô Hiểu đáp. Lắc đầu, Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn sót lại, cùng với vật phẩm trong không gian chứa đựng tinh hóa vật dị dạ, thầm uyên, tâm trạng từ mê mù chuyển thành sáng sủa. Nói về điều kỳ diệu, mỗi lần đối đầu với thần phụ, Tô Hiểu lại thu được rất nhiều lợi ích. Tuy hắn không rõ ràng liệu suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng nếu như thực sự đúng, thì dù thần phụ vẫn còn ở trong thụ sinh thế giới, Tô Hiểu cũng không hề sợ đối phương. Tử Linh Chi Thư vẫn nằm trong tay hắn. Nếu thần phụ xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng chẳng ngại mà trả lại Tử Linh Chi Thư cho đối phương. Thử tưởng tượng một chút, giống như Wood đã mất bao công sức, cuối cùng đưa ma quỷ tộc cha hoang đi. Sau đó không lâu, cha hoang lại bị đưa trở về. Dù Wood là một lão âm, tết đi chăng nữa, cũng khó lòng thoát khỏi sự trừng phạt ngay tại chỗ. Tô Hiểu lấy ra hộp than. Mặc dù hắn không có ý định đọc Tử Linh Chi Thư, nhưng chỉ cần sơ bộ quan sát, hắn vẫn có thể nhận ra đây rốt cuộc là thứ gì. Mở hộp than ra, cảm giác choáng váng, trầm mê lại ùa đến. Nhưng sau một lúc, Tô Hiểu khép lại hộp than, ném vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, xác nhận qua ánh mắt, quả nhiên là vật dụng mà các đối thủ ghét bỏ. Tô Hiểu nhận ra rằng, khi địch nhân càng mạnh, năng lực của họ lại càng trở nên quái dị, khó lường. Điều này khiến hắn không thể không hoài niệm về những ngày cấp thấp, khi đối đầu với những kẻ thù dễ dàng hơn, ví dụ như mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa, hay mạo hiểm đoàn Huyết Môn, hay thậm chí là đám người Stan. Địch nhân ngày trước, nếu nhìn từ hiện tại, đều rất thành thật, nói chết là chết, chỉ một tiếng răng rắc là hoàn toàn tắt thở. Nhưng nhìn hiện tại, địch nhân mà hắn gặp phải đều có đủ loại quái đản, đầu trâu mặt ngựa, có kẻ có thể kéo xuống lạc ấn của người khác, còn có kẻ sau khi chết lại có nhắc nhở đánh giết đầy đủ nhưng lại bất tử, hoặc là xác chết bỗng dưng vùng dậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu dù đã chết rồi. Nghĩ đến điểm cuối cùng, tôi hiểu lập tức liên lạc với bố bố Uông. Hắn đã phái bố bố đi trinh sát trong Hoàng Thụ Thành, mau tìm ra tung tích của hôi thân sĩ. Tôi hiểu nhớ lại, trước đây cô Lỗ cũng từng ở trong Hoàn Thụ Thành, nhưng hiện giờ không biết hắn đang ở đâu. Rất nhanh, bố bố Uông phản hồi qua kênh đoàn đội. Nó vừa mới nhìn thấy cô Lỗ, đối phương vẫn đang ở trong nhà lữ quán mà trước đó hắn đã trọ qua. Tô Hiểu xem xét tấm ảnh mà bố bố Uông gửi đến, căn phòng trọ không lớn, cô Lỗ ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt thâm quầng như vết gấu trúc nhìn vào tư thế đó, có thể thấy rằng Thánh Thi đã không nhẹ tay với cô Lỗ, không hổ là cấp 8 mạnh nhất trong hệ trị liệu. Tô Hiểu tự nghĩ, Thánh Thi đâu có xứng đáng được gọi là cấp 8 mạnh nhất trong hệ trị liệu, nên xưng là cấp 8 mạnh nhất trong hệ tra tấn mới đúng. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô Lỗ, cùng đôi mắt mất đi ánh sáng, Tô Hiểu trong đó lại thấy được một cơ hội kinh doanh. Cô Lỗ trở về luân hồi nhạc viên, cả ngày chỉ ngồi chờ ở đại sảnh để cường hóa trang bị, nghĩ đến nàng rất giàu có. Nếu không phải đã biết rõ, cho dù có bắt được cô Lỗ, dùng bất kỳ phương thức nào để bức bách, tiểu bệnh tâm thần này cũng sẽ không chịu nhả ra nửa mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đã sớm bắt nàng lại rồi, mà không lấy được tiền. Chỉ có thể nói, vẫn phải cảm ơn Moi, Nguyệt Sứ Đổ và Hào Muội Tổ ba người. Sau khi bắt được họ, không cần phải ra tay hay tra hỏi gì, họ đều tình nguyện bỏ tiền ra, cũng không biết sau này có còn gặp được ba người này nữa không. Rời khỏi lữ quán, Tô Hiểu thẳng tiến đến chỗ ở của cô Lỗ. Nửa giờ sau, đùng đùng đùng, Tô Hiểu gõ cửa phòng. Bên trong, không có ai đáp lại. Hắn liền đẩy cửa bước vào. Cô Lỗ ngồi với hai tay ôm đầu gối, ánh mắt mất đi sự sáng rõ. Nghe tiếng động, nàng từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc trong mắt có chút khôi phục. Ta không nên giết con tiện nhân kia, đúng không? Ngươi cái đồ tiện nhân này, nàng nói. Tô Hiểu liếc nhìn, nhíu mày, đáp lại, tiểu hài tử, đừng nói lời thô tục, đại tỷ tỷ sẽ dạy ngươi thế nào làm người. Một cái miệng nhỏ ẩn trong lòng bàn tay phải của cô Lỗ mở ra, với môi đỏ mỏng nhẹ, nhìn rất nữ tính. Câm miệng, đồ tiện nhân, ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, ngươi sẽ phải ngủ rồi bị chìm vào vô tận, cảm giác đó chắc hẳn không dễ chịu đâu. Tô Hiểu lạnh lùng nói, nói thật, ta hiện tại thật sự bội phục các ngươi, những tên biên luân hồi nhạc viên, người vậy mà kiên trì được 5 ngày, trước khi gặp người, dài nhất cũng chỉ có người kiên trì 3 ngày. Cô Lỗ nâng cánh tay phải lên, bàn tay hướng về đôi má của nàng, trong miệng lầy, lưỡi, liếm qua hai má của cô Lỗ, rồi nói, ta thật may mắn, lần này là nữ tính ký thể, chẳng cần phải thay đổi thân thể, ta rất vừa lòng với thân thể của ngươi. Tiểu váy có phích, Thánh Thi rõ ràng cũng không phải là người bình thường, nghĩ lại thì cũng phải. Người bình thường sao có thể giết chết địch nhân xong rồi, còn cử hành tang lễ tưởng niệm cho họ, Thánh Thi. Trong những cảm xúc lúc đó, có khi còn rơi lệ, ngay tại tang lễ của địch nhân, đây đâu phải là hành động của kẻ cặn bã hay kẻ thấp hèn, mà là biểu hiện của một tinh thần không bình thường. Cô Lỗ, chém nàng đi. Bà Ha lên tiếng, nghe vậy, cô Lỗ kéo ống tay áo phải, trên cánh tay trắng nõn, hơi mảnh khảnh của nàng có một vết cắt, cùng dấu vết khâu lại rất nhỏ, ta chém đứt qua cánh tay, nhưng nàng sẽ từ trong đoạn cẳng tay còn lại của ta rút thần kinh, tự khâu lại vết thương, từng chút một, rất kiên cường, ta, đi về em, đừng nói nữa, nghe thôi đã rất đau rồi, Tô Hiểu cũng cảm thấy không thể không đau lòng, các người đến đây có chuyện gì? Muốn giết ta sao? Đồ chơi này là thông qua cái chết để chuyển rời cơ thể. Cô Lỗ với ý chí lực mạnh mẽ, lúc trước trong mắt nàng còn u ám tối tăm, giờ đã sáng lên. Sau khi giao lưu vài câu, ánh mắt nàng lại khôi phục thần thái như xưa. Ta có thứ mà ngươi cần. Tô Hiểu lên tiếng. Thật sao? Cô Lỗ nhìn Tô Hiểu, đôi mắt nàng sáng lên một chút. Đừng dãy dụa nữa. Chúng ta đồng mệnh tương liên. Thánh Thi vừa mở miệng, cô Lỗ rút đoàn đa buộc bên bắp đùi, đâm xuyên qua lòng bàn tay phải của mình, rồi hỏi, thứ gì vậy? Nếu như có thể giải quyết vấn đề của ta, ta sẽ trả giá cao, cao bao nhiêu? 5 vạn linh hồn tiền, thành giao, chờ chút. Cô Lỗ lấy ra một tờ giấy, trên đó viết vẽ một hồi, cuối cùng nào viết ra một tờ phiếu nợ mệnh giá 5 vạn, đưa cho Tô Hiểu, muốn cấp giấy nợ. Nhìn tờ phiếu nợ trong tay, Tô Hiểu trầm mặc vài giây, sau đó xoay người định rời đi, chớ đi rồi, ta hiện tại thật sự không có linh hồn tiền, lúc trước còn có chưa đến 1 vạn, tất cả đều bị các ngươi hố sạch, trong dương của nữ vương chỉ còn lại tranh. Cô Lỗ vội vàng nói, tranh gì, Tô Hiểu dừng bước lại, tinh thể từ lòng bàn chân hắn lan tràn ra, cấu thành một chiếc ghế tinh thể có tựa lưng. Hắn ngồi xuống rồi, châm một điếu thuốc, chỉ có 6 bức tranh, ngoài việc vẽ đẹp ra, chẳng có tác dụng gì, hẳn chỉ là vật kỷ niệm, cô Lỗ tiếp tục nói. Cô Lỗ lấy ra 6 bức họa, làm bộ đưa chúng ra, nhưng khi nào vừa đưa đến giữa không trung, thì động tác dừng lại. Hoài Nghi hỏi, Đẹp Quy Dày, người biết tác dụng của những bức tranh này sao? Người lần này tới, chính là để lấy những bức tranh này. Bảy. Một tiếng vang trầm đục vang lên, ngay sau đó, cô Lỗ vốn hư nhược liền hồi phục lại tinh thần, nàng phát hiện mình đã nằm trên giường, còn Tô Hiểu thì ngồi trên lưng nàng, trong tay cầm 6 bức họa. Tô Hiểu lật xem 6 bức họa trong tay, 4 bức đầu là của truyền quang nhân, Anderson, nữ vương tỷ tỷ nàng, Aria, Chu Huynh, và một bức là mô phỏng nam. Những bức tranh này, đại khái, có kích thước như giấy A4. Trong 2 bức họa cuối cùng, bức tranh đầu tiên vẽ một lão nhân đội vương miện, đây là một bức tranh xỉu tượng, khuôn mặt lão nhân tiểu tụy, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia sáng lam, vương miện trên đầu lão hơi nghiêng, và sau lưng hắn là vô số thân ảnh đứng lặng. Dưới bức tranh có ghi chú tên, Barry, Aaron, Tô Hiểu tiếp tục lật sang bức tranh cuối cùng. Màu sắc của bức tranh này có phần u ám, khiến người ta cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo. Bối cảnh trong tranh là một làng trái ven biển. Các ngư dân có tướng mạo nửa người nửa cá, đang quỳ rạp trên mặt đất, trước mặt họ, trong là nước biển, một sinh vật biển khổng lồ nửa thân, trồi lên khỏi mặt nước. Nó trông có vẻ giống một con bạch tuộc, nhưng thân thể lại có chút trong suốt, với màu xanh nhạt trải dài khắp cơ thể. Tựa như các tổ chức thần kinh, bức họa này có ghi chú, thủy sinh chi mẫu, khác với các bức tranh khác. Góc dưới cùng của bức tranh cuối còn ghi thêm 3 chữ, đã đào thoát, 6 bức tranh này vốn là của hắc ám trụ dân, hoặc là của những người quản lý hắc ám chi vực, Anderson và nữ vương tỷ tỷ của nào. Cũng không cần phải bàn nhiều. Tôi hiểu suy nghĩ rằng, làm sao có thể từ Chu Huynh, mô phỏng nam, lão vương, lão tinh linh vương, và thủy sinh chi mẫu này mà thu lợi ích, hoặc là lợi dụng chúng để đối phó với hôi thân sĩ. Sau khi thu hồi 6 bức tranh cùng phiếu nợ 5 vạn linh hồn tiền, Tô Hiểu lên tiếng, lại lấy ra món đồ vật, để ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết thành thi. Không có, đừng nghĩ bắt chẹt ta, cô Lỗ thái độ cứng rắn, nhưng thực tế là đang co kè mặc cả, nàng chịu đựng đủ, mọi tình huống hiện tại, và có 3 sở thích lớn, ăn kẹo, đi ngủ, và tra tấn những kẻ trêu chọc nàng. Nhưng giờ đây, nàng bị tước đoạt quyền được ngủ, và mỗi lần nàng ngủ, lại rơi vào tình trạng chết chìm, vô cùng vô tận, mãi mãi chìm đắm. Sau khi chết chìm, nàng lại sống dậy dưới nước, rồi lại chết, chìm một lần nữa. Người xác định, Tô Hiểu đứng dậy trên lưng cô Lỗ, rồi ngồi trở lại trên chiếc ghế tinh thể. Xác định, đừng nghĩ rằng, ta đây có thể kiếm được một mai linh hồn tiền, trừ khi, tốt, thành giao. Cô Lỗ chuẩn bị nhà già, định nhận thua, nhưng nhìn Tô Hiểu một cách mờ mịt, nhìn mặt mũi đoàn trưởng, ta sẽ giúp ngươi một lần này. Không, không đúng, nhất định có điều gì không ổn, cô Lỗ không tin Tô Hiểu sẽ nói bậy. Cái gì là mặt mũi đoàn trưởng? Nếu thật sự bận tâm đến đoàn trưởng, sao lúc trước trong nữ vương tầm điện, đối phương, lại dùng nắm đấm, đánh nàng đến choáng váng? Tô Hiểu không quan tâm đến cô Lỗ, bởi cái gọi là tiện nghi, không bao giờ dễ dàng có được, nhưng món đồ hắn lấy ra lần này quả thật rất quý giá. Dù vậy, hắn lại không dám dùng nó, mục đích chính của việc đồng ý nhanh chóng như vậy là để quan sát, xem liệu có ai sử dụng món đồ này, và sau đó sẽ xảy ra chuyện gì gì. Tô Hiểu lấy ra một món đồ có tên là mỡ nến nửa tan, rồi đưa cho cô Lỗ. Mỡ nến nửa tan nơi sản sinh, kẽ hở hư không phẩm chất. Phân loại, dị vật phẩm hiệu quả, không thể sử dụng, tóm lược, nến nữ là một tồn tại dị thường trong hư không, mang theo vô số bí ẩn, nàng trôi nổi trong kẽ hở của hư không, đại đa số các dị tồn tại trong hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có những kẻ như Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn, Cựu Nhật Chi Chủ và một số thế lực ngang hàng với nến nữ là biểu tượng của sự quái dị, nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có ánh nến. Lửa cháy, hoặc tàn dư vụn cháy. Nàng không có thực thể rõ ràng, gần như không thể bị tiêu diệt, những nghiệp sát giả có thể dựa vào, mỡ nến nửa tan, để tiến hành giao dịch với nến nữ trong luân hồi nhạc phiên, thu được những vật phẩm không xác định, họ cũng có thể thử sử dụng mỡ nến nửa tan trong các nhiệm vụ thế giới để giao dịch với nến nữ. Nhưng do tính không xác định của nàng, hành động này có thể mang đến cả nguy hiểm lẫn lợi ích không lường trước được. Giá cả, có thể bán ra, có thể giao dịch, nhưng không thể tiêu hủy. Phương pháp rất đơn giản, lấy độc trị độc. Ta từng tiếp xúc với những dị tồn tại trong hư không, trong đó có cả mộ sinh chi cuồng loạn và cựu nhật chi chủ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cô lỗ lộ vẻ hoài nghi, hỏi dò, thật sự sao, ngươi chỉ cần nhen lửa lên, có lẽ sẽ có thể giải quyết được tình thế hiện tại. Tô Hiểu cười hiền lành, thấy Tô Hiểu cười như vậy, cô lỗ đột nhiên rùng mình, nàng thật sự là lần đầu tiên thấy Tô Hiểu lộ ra nụ cười hiền lành đến thế, và nàng cảm thấy sợ hãi. Đừng tin hắn nói bậy, mấy nữ, mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ, mỗi cái đều khủng khiếp đến mức ngươi, không thể tưởng tượng nổi. So với chúng nó, ta còn bình thường hơn nhiều. Thánh thì lên tiếng, miệng nàng rời đi, từ lòng bàn tay phải của cô, lỗ chuyển sang tay trái. Cô lỗ không để ý đến lời nói của thánh thi, nàng chỉ quan sát, mỡ nến nửa tan, trong tay một lúc, rồi gật đầu, biểu thị đồng ý. Chuẩn bị đốt thứ này, đợi một chút, thứ này nhất định phải dùng khi ngươi một mình. Tô Hiểu lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi, hắn không muốn bị nến nữ quấn lấy. Cô lỗ nhìn Tô Hiểu quay người định đi, rồi lại ít nhìn, mỡ nến nửa tan, trong tay. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà đã đến nóc phòng đối diện đường. Bà Hà mở thông đạo gì? Không gian. Tô Hiểu và bố bố Uông đứng trước cửa thông đạo. Lúc này, bà Ha mới quay sang cô lỗ đối diện đường, và lên tiếng, có thể rồi, người điểm đi, trước cửa sổ, cô lỗ cầm, mỡ nến nửa tan, trong tay, cảm nhận sâu sắc sự nguy hiểm của thứ này. Nguyên nhân là chủ nhân trước của thứ này, đừng nói là sử dụng, mà ngay cả người khác cũng muốn tránh xa. Cô lỗ rất xoắn xuýt, nàng thật sự không còn lựa chọn nào khác, tôi hiểu đối với tình huống của cô lỗ, cũng không có cách nào giải quyết. Việc lấy ra, mỡ nến nửa tan là chuẩn bị để đối phương dùng độc trị độc, đưa nến nữ vào tay, nó có thể sẽ chết, nhưng cũng có khả năng sống sót, còn nếu tiếp tục bị thánh thi quấn lấy, thì chắc chắn sẽ chết. Chính cái gọi là một núi không chứa hai hổ, trạng thái hiện tại của thánh thi thật kỳ quái, dẫn đến nến nữ cũng càng thêm kỳ quái, khiến cho đại quái diệt tiểu quái. Cô lỗ, người nếu còn có chút ít trí óc, thì hẳn có thể nhận ra tình hình hiện tại. Người xem bọn chúng đang trốn đi xa thế nào. Lời của thánh thi khiến cô lỗ phải suy nghĩ, nàng do dự một chút, rồi hỏi, vậy ngươi nói giờ phải làm sao, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi kiên trì thêm 3 ngày nữa, ta sẽ có thể tránh thoát. Đến lúc đó, ta từ tránh thoát của ngươi mà ra. Sau đó, thánh thi còn chưa nói hết lời, thì cô lỗ liền thuận tay, nhét mỡ đến nửa tan vào miệng nàng. Nếu như không thể đốt cháy, vậy thì cứ thế mà dùng, lời của thánh thì lập tức ngừng lại, nàng ngẩn người, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai, miệng phun ra một lượng lớn thủy dịch trong suốt, mãi đến khi mỡ nến nửa tan, bị phun ra, thánh thi mới tức giận nói, người có bệnh, cả nhà người đều có bệnh, người của luân hồi nhạc phiên, các người đều bị điên cả, nàng tức giận đến mức như muốn phun máu, cô lỗi nhận thấy điều này. Lập tức từ trên đất nhặt lại, mỡ nến nửa tan, chuẩn bị nhét vào miệng thánh, thì lần nữa, đáng tiếc là, miệng của nàng đã nhanh chóng tan biến trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô lỗ cười khúc khích, tay cầm mỡ nến nửa tan, trong lòng vui mừng. Sau bao nhiêu ngày, bị đối phương hành hạ, rốt cuộc nàng cũng có thể phản công. Thánh thi, người ta tiếp tục như vậy, chẳng có ý nghĩa gì, phải không? Thánh thi không đáp lời. Cô lỗ liền tiếp tục nói, không bằng như vậy, lúc trước ta giết ngươi là ta sai, ngươi tra tấn ta là ngươi sai, chúng ta hòa nhau, ngươi từ không gian ý thức của ta rời đi, sau này chúng ta sẽ không xâm phạm nhau nữa. Có thể, thánh thì vừa mở miệng, lập tức cô lỗ nhét ngay, mỡ nến nửa tàn, vào miệng nào, quẻ, thánh thì phun ra mấy ngụm thủy dịch trong suốt, rồi lại đem, mỡ nến nửa tan, phun ra ngoài. Từ nóc nhà đối diện, Tô Hiểu thấy mọi chuyện diễn ra, hắn biết cô Lỗ sẽ không nhen lửa để sử dụng. Mỡ nếm nửa tan, tuy trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn coi, đây lẫn coi đây là vật sở hữu của hắn. Nếu như cô Lỗ không cần, sau khi rời khỏi thế giới này, vật đó sẽ bị luân hồi nhạc viên thu lại. Khi tình huống này xảy ra, Tô Hiểu có thể ở đại sảnh công chứng của luân hồi nhạc viên, dùng một số nhạc viên tệ nhỏ để thu hồi. Mỡ nến nửa tan, đối với mỡ nến nửa tan, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng sử dụng. Hắn quyết định mang theo bố bố Uông và bà Ha rời đi. Chỉ cần muộn, mỡ nến nửa tan, hắn đã thu được 6 bức họa, mà còn có thêm phiếu nợ 5 vạn linh hồn tiền. Hiển nhiên, cô Lỗ đối với sự hiểm ác của lão âm tích vẫn chưa hiểu rõ. Tô Hiểu dự định sẽ đem phiếu nợ này đi tìm khế ước tông sư, Wood, để đối phương thao tác một chút, biến phiếu nợ này thành khế ước phiếu nợ. Sau khi Tô Hiểu rời đi không lâu, cô Lỗ đóng cửa sổ lại, bố trí thủ đoạn phòng ngự, rồi hướng giường mà nằm. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày nàng đều bị khốn đốn giày vò. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể ngủ một chút. Cô Lỗ vừa nằm xuống, lập tức chìm vào giấc ngủ, ý thức của nàng từ từ lơ lửng, rồi dần dần rơi vào một nơi, như thể đang chìm trong nước. Nàng xuất hiện trong một gian phòng rộng chừng 30 mét vuông. Không có vật gì trong phòng, chỉ thấy không gian cũ kỹ, bức tường và mặt đất đều như bị hỏa thiêu qua, màu sắc vàng xám khô ráo. Trên trần nhà treo đầy ngọn nến, những ngọn nến này dính chặt vào trần, ngọn lửa sáng chói, thẳng tắp hướng xuống. Cô Lỗ quan sát xung quanh, chợt thấy một thân ảnh ở góc tối, đó là một người mặc chiếc váy dài trắng nhạt, mông to eo nhỏ, thân hình thon thả khiến cô Lỗ trong lòng không khỏi cảm thấy hận thù. Nhìn kỹ, nàng nhận ra đó chính là Thánh Thi. Thánh Thi lúc này ngồi co lại, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, nép mình trong góc tường. Thấy cảnh tượng đó, cô Lỗ trong lòng thoáng vui vẻ, cười thầm, ha ha, người cũng có ngày này sao? Nàng đứng thẳng, hai tay chống nạnh, nhìn Thánh Thi, nghe thấy âm thanh, Thánh Thi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng tràn đầy sự sợ hãi, môi nàng mấp máy, chỉ có thể khẽ nói, sau lưng ngươi. Cô Lỗ nghe vậy, trong lòng vẫn nghĩ rằng, Thánh Thi đang muốn lừa nàng, khiến nàng quay người để đánh lén. Tuy nhiên, khi thấy tóc đen của Thánh Thi từ trên đầu rủ xuống, cô Lỗ lập tức xóa bỏ suy nghĩ ấy. Cô Lỗ nuốt vội một ngụm nước bọt, đột nhiên quay đầu lại, và thấy một gương mặt nữ tĩnh trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt nàng. Gương mặt này có đôi môi đỏ lòm đến đáng sợ, trong đôi mắt đen kịt chỉ là một mảng tối. Mái tóc dài màu đen rối bù, cùng với chiếc trường y màu trắng hoa lệ, trên đó còn vương máu. Đây chính là nến nữ. Khi ánh mắt của cô Lỗ đối diện với nến nữ, trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh nàng bỗng thay đổi. Cô Lỗ cảm giác như mình bị lôi kéo vào một hồ nước thi thủy, nơi có vô số những cái đầu người. Đầu của những sinh vật xung quanh, nàng giống như thực nhân ngư, bị mùi máu tươi hấp dẫn mà tiến đến, rồi bắt đầu gặm ăn thân thể nàng. Điều đáng sợ hơn cả là, cô Lỗ cảm giác thân thể, mình đang nhanh chóng tái sinh, rồi lại tiếp tục bị gặm ăn. Đau đớn này, kéo dài, từng phút một, rồi một ngày, một tuần, một tháng, một năm, mười năm. Đến một lúc, trong đôi mắt cô Lỗ, thần thái đột nhiên khôi phục. Mọi cảnh tượng vừa rồi, dường như chỉ là huyễn tượng, nhưng từng đợt đau đớn trên thân thể nàng lại tàn phá, khiến nàng cảm thấy như thân thể mình sắp vỡ vụn. Tựa như gốm sứ bị nứt, khi cơn đau dữ dội dâng trào, cô Lỗ nhận ra rằng, dù trước đó là huyễn tượng, nhưng nếu nàng để mình rơi vào cái vòng xoáy ấy, thì nỗi đau kia có thể khiến nàng tan vỡ, thậm chí là chết đi. Tóc dài màu đen của nến nữ từ từ lan đến gần cô Lỗ, chỉ một liếc mắt với nến nữ thôi, mà cô Lỗ đã suýt nữa, phải từ biệt thế giới này, nếu như để tóc của nến nữ chạm vào mình. Thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô Lỗ có thể xác định, nến nữ không phải thật sự đã đến, nếu không nàng đã sớm cảm thấy lạnh lẽo. Tuy vậy, tình huống hiện tại cũng hết sức nguy hiểm. Nếu nàng bị hình chiếu của nến nữ đụng phải, nến nữ thật sự sẽ ngay lập tức xâm nhập vào trong ý thức của nàng. Chạy, Thánh Kỳ không biết, từ lúc nào đã đứng dậy, nàng đứng chắn trước cánh cửa duy nhất trong phòng. Đây là không gian ý thức của cô Lỗ. Chỉ có cô Lỗ mới có thể mở cửa, có thể nói. Cô Lỗ đã giải quyết hết phiền toái đến từ Thánh Thi. nhưng hiện tại Thánh Thi lại bức thiết muốn rời khỏi không gian ý thức của nàng. Tại cực nam chi địa, trong khu hậu thành của Bối Thành, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào trong phòng khách, Tô Hiểu ngồi dựa trên sofa nghỉ ngơi. Hắn không biết tình hình tiếp theo của cô Lỗ. Trước mắt, hắn đã cùng Tinh Linh tộc đạt được một thỏa thuận sơ bộ, việc kiếm chỗ tốt từ sinh mệnh bí dược là điều nhất định phải làm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hiện tại là phải đến thông đạo trong sâu vườn cung, tiến vào đại di tích, từ đó tìm được thiết bị tỉnh lại. Thiên Phú, Tinh Linh tộc tuy đã đồng ý cho Tô Hiểu sử dụng thiết bị tỉnh lại Thiên Phú, nhưng họ bảo phải đợi một vài ngày, hiện giờ không tiện. Điều này rõ ràng là họ đang kéo dài thời gian, cùng với chữ hàng, sinh mệnh bí dược. Tinh Linh tộc hiện tại đối với thiết bị tỉnh lại Thiên Phú, vừa yêu vừa ghét, bằng hữu thân yêu của ta. Chúng ta khi nào thì bắt đầu cùng Tinh Linh tộc buôn bán? Caesar ngồi đối diện mở miệng, hắn đã đóng góp không ít trong chuyện lần trước. Lần này việc sinh mệnh bí dược bán ra cũng do Caesar phụ trách, lợi ích tự nhiên sẽ có phần của hắn. Tối nay lại bắt đầu, ta không khỏi chờ đợi Wood và Julius đến. Ta có cảm giác như có ai đó vừa nhắc tới ta. Wood đẩy cửa bước vào, phía sau Julius cũng theo sau vào phòng. Tổ bốn người đồng đội lần nữa tập hợp, thời khắc tai họa đối với Tinh Linh tộc sắp bắt đầu. Wood, thông đạo trong vương cung có thể thông đến đại di tích, ngươi có biện pháp định vị không? Có, Wood đáp, đồng thời lấy ra Thâm Uyên chi quán. Trong lúc đó, Caesar vô ý liếc nhìn, ánh mắt chạm phải Thâm Uyên chi quán, rồi không thể rời mắt. Caesar trợn to mắt, ánh nhìn dần dần trở nên chăm chú, đôi mắt không rời khỏi vật trong tay Wood. Thâm Uyên chi quán phát ra tiếng run rẩy, được, được, được, giống như tiếng rùa nhìn đậu xanh, có vẻ rất vừa ý. Wood lùi lại, để Thâm Uyên chi quán lơ lửng giữa không trung, còn Caesar thì đứng lên, đôi mắt không rời khỏi Thâm Uyên chi quán. Ánh mắt của Caesar và Thâm Uyên chi quán như đang đối diện, có thể nói là sắp xuất hiện cả tia trước Penton. Thâm Uyên chi quán lơ lửng giữa không trung. Caesar nhìn chằm chằm vào bình gốm đen kịt kia, ánh mắt lộ ra tia sáng sắc bén, cảm giác của hắn giống như con rùa nhìn đậu xanh, đầy thỏa mãn, và những người có mặt ở đó đều có thể cảm nhận được điều đó. Trong số những người có mặt, người kích động nhất chính là Wood. Với tính cách của hắn, tay còn có chút run rẩy. Hắn cảm thấy một cảm giác không thể tin nổi, dường như bọn họ, ma quỷ tộc, lại tìm thấy khổ chủ mới. Caesar rõ ràng là đã nhìn vào Thâm Uyên chi quán với vẻ thỏa mãn, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết. Nhưng Caesar là người như thế nào, tính cách tham lam của hắn ra sao, những việc nhỏ nhặt trên đường hắn cũng không buông tha, thậm chí đá ven đường hắn cũng muốn ép cho ra dầu. Caesar đương nhiên biết Wood đến thụ sinh thế giới là để lấy Thâm Uyên chi quán. Điều này Tô Hiểu đã từng nhắc đến. Dù Caesar đã nhìn vào Thâm Uyên chi quán với vẻ thỏa mãn, hắn cũng sẽ không vội vàng đi động vào chiếc bình này. Nó thực sự là một vật nguy hiểm vô cùng. Caesar ngồi lại trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Thâm Uyên chi quán từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi vào tay Wood. Lúc này, kế hoạch của Wood về việc đưa Thâm Uyên chi quán đi bỗng trở nên rõ ràng. Hắn bình tĩnh, không có biểu hiện gì quá khẩn trương, hỏi: "Caesar tiên sinh, người đã từng sử dụng Thâm Uyên chi quán chưa?" "A, không có đâu. Sao ta có thể chạm vào loại vật nguy hiểm này?" Caesar bắt đầu giả vờ ngây ngô, biểu hiện hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cảnh tượng này lập tức trở nên căng thẳng. Một bên là kẻ gian trá luôn tìm cách tận dụng lợi ích, một bên là ma quỷ tộc giàu mưu lược. Cả hai đều có âm mưu của riêng mình. Caesar nghĩ rằng hắn có thể bảo vệ Thâm Uyên chi quán, thậm chí còn có thể thu được lợi ích từ đó. Nhưng Wood lại đại diện cho ma quỷ tộc, hắn muốn yêu cầu một khoản phí tiễn tra. Ý của Wood là, lần này, nhất định phải đem Thâm Uyên chi quán ra, bởi vì lần trước, sau khi Thâm Uyên chi quán đại chiến với mẫu sinh chi cuồng loạn, nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Điều này khiến Wood vừa mới thoát ra khỏi họa chi thế giới, lập tức xuất hiện tại nơi đóng quân của ma quỷ tộc. Thâm Uyên chi quán bị thương nặng, khiến ma quỷ tộc phải đem ra thập toàn đại bổ, nhưng ma quỷ tộc suýt nữa ngất đi. Hơn nữa, Wood cùng mấy lão ma quỷ cầm quyền của ma quỷ tộc phát hiện rằng, sau trận chiến với mộ sinh chi cuồng loạn, lượng ăn của thâm uyên chi quán lại càng tăng, lượng ăn của cha hoàng càng lúc càng lớn, khiến ma quỷ tộc càng thêm áp lực. Mấy lão ma quỷ vô cùng bất mãn, cảm thấy hết lời. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà thâm uyên chi quán vẫn chưa thể thay thế được hư không thế lực. Vậy sao lại có thể bị ma quỷ tộc nhổ đi? Hiện tại, Woody đang vội vàng mang thâm uyên chi quán ra, nhưng hắn cũng không phải mất đi kế hoạch. Hắn biết Caesar tham lam đến mức nào, và từ một góc độ nào đó mà nói, Caesar với thâm uyên chi quán có những điểm tương đồng, không? Thực ra Caesar chỉ đơn thuần tham lam và có khả năng rút năng lực, còn thâm uyên chi quán thì không kịp so với Caesar. Vì vậy, Wood phải hết sức thận trọng. Hắn có thể vứt bỏ một món tài nguyên lớn, nhưng cũng phải biết điểm dừng. Lúc trước, sau khi được thâm uyên chi quán thập toàn đại bổ, bọn họ, ma quỷ tộc, đã nghèo đủ đường, dù trong tộc không ai nghèo như hắn. Không có ai thảm hại như hắn, nhưng Wood cũng không muốn lãng phí. Caesar tiên sinh là như vậy, ta nhìn ngươi và cái bình này có duyên, không ngại, Wood nói. Chưa nói lung tung, ta và cái bình nát kia không có duyên, Caesar đáp. Vừa dứt lời, thâm uyên chi quán trong tay Wood tự động mở nắp, thân bình phóng đại lên, sau đó một tiếng, ba, vang lên, hút lấy đầu của Caesar, khiến hắn bị chụp vào trong bình. Thấy cảnh này, Wood lùi lại hai bước, trong lòng thầm than một tiếng. Caesar khả năng lớn là không còn, tầm mắt của hắn rộng mở, Caesar mở miệng, đầu hắn bị thâm uyên chi quán chụp lên. Bình không có trong mắt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Nghe lời này, ánh mắt của Wood cũng không khỏi trợn to, trên mặt hắn lộ vẻ không thể tìm nổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Wood, Caesar dùng ngón trỏ nhẹ gõ vào thâm uyên chi quán, một tiếng, ba, vang lên. Thâm uyên chi quán từ trên đầu Caesar tách ra, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở về kích thước của một chiếc chén trà. Cảnh tượng này khiến Wood vội vàng bước nhanh về phía Caesar, nắm lấy tay hắn, nói, Caesar tiên sinh, từ nay về sau, thâm uyên chi quán xin, nhiều ngày bảo quản, đây là thành ý của ta, ma quỷ tộc. Nói xong, Wood lấy ra một cái bọc nhỏ bằng da, đưa cho Caesar. Rồi nhẹ nhàng nhét cái nắp của thâm uyên chi quán vào tay Caesar. Cái này sao? Caesar, trong lời nói, mang theo chút do dự, nhưng khi hắn nhéo nhẹ bao da nhỏ trong tay, đo lường vật phẩm bên trong, đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn. Không phải vì ý chí của hắn không đủ kiên định, mà là ma quỷ tộc đã ban cho hắn quá nhiều. Ngay cả Caesar cũng không khỏi cảm thấy một sự thỏa mãn ngắn ngủi. Được rồi, vậy ta liền miễn cưỡng nhận lấy, khế ước. Ký kết, Wood phát ra một tiếng vang trống rỗng và thâm thúy từ trong miệng. Một tấm giấy da dê màu đen liền xuất hiện sau lưng hắn. Tấm giấy da này xòe ra với một tiếng xoạt, giống như một cuộn chuột to lớn. Khế ước màu đen trải dài trong phòng, dài đến mấy mét mà vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra. Trên đó, các chữ cái giày đặc chen chúc. Ở phía cuối, có tên Walpole, Wood, hí. Khế ước màu đen phía sau Wood bị một ngọn lửa u lục đốt cháy, như đốt nhựa, khiến cho những mảnh vật cháy đen rơi xuống đất. Khi khế ước đốt cháy gần hết, sau lưng Caesar xuất hiện một tấm khế ước da dê mới, cũng màu đen. Tấm khế ước mới này chỉ có kích thước giống như giấy A4, trên đó dần dần vẽ ra hình thể của thâm uyên chi quán, sau đó hiện lên vô số chữ nhỏ li ti mà không thể hiểu nổi. Cuối cùng, trên khế ước là tên Nicholas, Caesar khắc lên. Wood cẩn thận quan sát tấm khế ước da dê mới này. Dù với kinh nghiệm của hắn về khế ước tông sư, cũng chưa từng thấy loại khế ước nào giống như thế này. Tuy nhiên, khế ước này lại hoàn toàn khác biệt với các khế ước mà bọn ma quỷ tộc hay thâm uyên chi quán liên kết, dù chúng có điểm tương đồng. Đương nhiên, mối quan hệ giữa thâm uyên chi quán và ma quỷ tộc không giống nhau. Thâm uyên chi quán và ma quỷ tộc là quan hệ phía gia hại với người bị hại, cha hoang với cha chi cung phụng giả, còn mối quan hệ giữa Caesar và thâm uyên chi quán thì lại là kiểu thông đồng làm bậy, không, đúng hơn là cấu kết nhau làm bậy. Lý do thâm uyên chi quán và Caesar hợp tác. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không phải vì Caesar là thiên tuyển chi nhân hay gì đó đặc biệt, mà là vì các lý do sau. Thâm Uyên Chỉ Quán đã gây phiền toái cho ma quỷ tộc suốt nhiều năm, thêm vào đó là trận đại chiến với Mậu Sinh Chi cuồng loạn trước kia, khiến Thâm Uyên Chỉ Quán chỉ có thể tiếp tục dùng ma quỷ tộc như một nguồn bổ dưỡng thập toàn. Cho đến nay, Thâm Uyên Chỉ Quán có thể cảm thấy ma quỷ tộc không còn giàu có như trước, có chút ghét bỏ, nhưng lại không thể tìm ra thế lực khác để hãm hại, đành phải chấp nhận dùng ma quỷ tộc. Dù Caesar thuộc về trận doanh luân hồi nhạc viên, nhưng hắn không phải là khí ước giả hay liệp sát giả, mà là một tài quyết giả thiên hướng trung lập. Chính vì vậy, Thâm Uyên Chỉ Quán vừa không phải lo bị luân hồi nhạc viên bài xích, lại còn có thể nhờ vào thân phận tài quyết giả của Caesar để đạt được công chứng ở một mức độ nhất định. Điều này thật sự rất tuyệt. Tính cách của Caesar rất hợp với Thâm Uyên Chỉ Quán, đặc biệt là khi vừa rồi Thâm Uyên Chỉ Quán đã phóng đại một chút và dồn ép lên đầu Caesar. Cảm giác cấu kết làm bậy ấy càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức có thể nổ tung. Thâm Uyên Chỉ Quán có lẽ đã nhận ra, dù có thể tìm được một con ngoan kế tiếp, những con ngoan đó cũng sẽ không cam lòng và sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Kể từ khi ở trong họa chi thế giới, Thâm Uyên Chỉ Quán và Mậu Sinh Chi cuồng loạn đại chiến, nó cũng có phần mạnh mẽ hơn. Thâm Uyên Chỉ Quán không còn xu hướng ở lại với ma quỷ tộc nữa, mà muốn bước vào một thế giới khác, tiến lên một bước cao hơn. Hợp tác với Caesar hiển nhiên có thể thỏa mãn điều này. Những điều kiện này cộng lại thúc đẩy Caesar và Thâm Uyên Chỉ Quán tìm được sự vừa lòng với nhau. Khế ước màu đen từ từ tan biến, Thâm Uyên Chỉ Quán rơi vào tay Caesar. Caesar như thu được chí bảo, nhẹ nhàng vuốt qua vách bình của Thâm Uyên Chỉ Quán, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Thấy cảnh này, Wood trong lòng thở dài, gánh nặng vạn quân trên vai hắn trong khoảnh khắc này bỗng dưng biến mất. Hắn thậm chí cảm thấy sự việc này quá không chân thật. Tai họa cho ma quỷ tộc mà cha Hoang đã gây ra suốt bao năm rốt cuộc cũng được hóa giải. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt của Caesar như thu được chí bảo, Wood lại cảm thấy một tia không đành lòng. Nhưng ngày sau đó, cảm giác đó nhanh chóng bị lão âm tức chi hồn thôn phệ gần hết. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Caesar sẽ hòa bình chung sống với Thâm Uyên Chỉ Quán, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu. Hey, hừ. Caesar nhổ một ngụm đầm lớn vào trong Thâm Uyên Chỉ Quán, rồi lập tức đóng nắp lại. Thâm Uyên Chỉ Quán dường như không ngờ tới tình huống này, nên không lập tức phản ứng lại. Nhưng Caesar là ai? Hắn làm sao không nhận ra Thâm Uyên Chỉ Quán là một công cụ mà thôi? Thật ra hắn đã sớm nhận ra, nhưng vì tham lam đối với Thâm Uyên Chỉ Quán, hắn quyết định muộn, nhờ luân hồi, nhạc viên cùng hư, không chi thụ công chứng, cùng chiếc bình nát này thử nghiệm một chút. Chỉ thấy Caesar hành động nhanh như chớp, lấy ra một trong ba thần khí của hắn, vải bó chân bẩn thỉu, dùng chiếc vải bó chân thối giữa này, hắn cuốn Thâm Uyên Chỉ Quán lại, khả năng là bị chiếc vải thối này khiến Thâm Uyên Chỉ Quán buồn nôn, nó đã chủ quan, vừa muốn phản ứng, liền bị vải bó chân bẩn thỉu quấn vào, khiến phản kích của nó đình trệ ngay lập tức. Caesar không dừng lại, lại lấy ra bọc đầu của kẻ lừa gạt, cái bọc màu vàng bẩn thỉu này dùng làm túi. Nét Thâm Uyên Chỉ Quán đã được cuốn trong vải bó chân vào bên trong. Vẫn chưa xong, Caesar lại từ trong đũng quần móc ra một bộ máy POS cũ nạt. Chính là vô tận chi tham lam. Rồi toàn bộ ném vào trong mũ trùm. Làm xong những việc này, Caesar mới thở phào một hơi, trên đầu hắn mồ hôi đã toát ra, rồi lấy Ouroboros phiến đá từ trong tay áo ra, định nhét vào trong mũ trùm. Trời mới biết, cái mũ trùm này có cấu trúc gì mà có thể chứa nhiều vật kỳ quái như vậy. Cạch cạch cạch, Ouroboros phiến đá trong tay Caesar rung lên liên tục. Tôi hiểu ở không xa, thậm chí còn thấy trên mặt đá hiện lên chữ, van ngươi, không muốn à. Caesar chẳng hề để ý đến những điều đó. Hắn quay tay ném Ouroboros phiến đá vào trong mũ trùm, cho rằng như vậy là xong rồi sao? Không, Caesar tiếp tục cởi giày, tháo tất, rồi nhét cả đôi giày và tất của mình vào trong mũ trùm. Caesar lại lấy ra hai huy chương, đồng thời sử dụng một huy chương có hiệu quả tạm thời đạt được công chứng bảo vệ của luân hồi nhạc viên. Huy chương còn lại có hiệu quả khóa chặt sinh mệnh của hư, không chỉ thụ. Caesar hiểu rõ, chỉ riêng bản thân hắn, dù có tất cả thần khí trong tay, cũng không thể đánh bại Thâm Uyên Chi Quán, nhưng hắn sẽ mượn thế, mượn sức mạnh của luân hồi nhạc viên và hư không chi thụ, từ đó có thể an bài một chút việc đối với Thâm Uyên Chi Quán. Caesar chưa bao giờ nghĩ đến việc thu phục hoặc điều khiển Thâm Uyên Chi Quán, điều này hắn tuyệt đối không làm được. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn trở thành công cụ cho Thâm Uyên Chi Quán. Điều quan trọng nhất là phải duy trì sự hợp tác ngang hàng và công bằng với Thâm Uyên Chi Quán. Caesar làm một động tác khiến Bút bên cạnh cảm thấy da đầu tê dại. Ma quỷ tộc bọn họ cũng không phải chưa từng thử phản kháng với Cha Hoang, nhưng mỗi lần phản kháng đều thất bại. Những còn đề tang đó không làm được gì, ngược lại chỉ bị thu thập đến mức dục tiên dục tử, như vậy liền không có vấn đề rồi. Caesar vừa nói, một tia lôi điện màu đen xuất hiện trong cơ thể hắn, một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến Caesar suýt nữa thì trợn mắt ngã ra đất, cả người cười đắc ý, cười phóng đãng. Caesar thẳng người ngã ra đất, trên thân bị hắc lôi quấn lấy, run rẩy không ngừng. Trong khi đó, Thâm Uyên Chi Quán bên cạnh cũng chịu phải đòn tấn công, đầu tiên là bị đờm dính tấn công, sau đó lại bị một loạt thủ đoạn tra tấn. Đến lúc mũ trùm trên đầu rơi xuống, Thâm Uyên Chi Quán chỉ có thể lẩm bẩm, được, được, nó rung lên không ngừng, không biết là tức giận hay là đang cảm thấy buồn nôn. Ở bên trái, Caesar nằm dưới đất, thân thể bị giật đến cười phóng đãng. Phía bên phải, Thâm Uyên Chi Quán trong mũ trùm, được, được, được, rung động không ngừng. Cảnh tượng này khiến cho kẻ vô danh muốn cười thầm. Wood không thể cười nổi, hắn quay người rồi lui lại. Không chỉ mình hắn, Tô Hiểu, Suyas, bố bố và ba he cũng đồng loạt xông ra. Nơi đây không thích hợp để ở lâu. Họ quyết định trước tiên rời đến ngoài bệnh viện để quan sát tình huống. Tô Hiểu vừa lao ra khỏi lầu nhỏ, một tiếng nổ trầm đục từ phía sau truyền đến. Tiếp theo là một đạo hắc lôi bổ vào trên lầu nhỏ, tiếng vang lớn khiến cho hai người, nữ chiến sĩ Fenwick và quỷ ảnh Diok, đang đứng canh giữ gần đó, giật mình. Họ là những hộ vệ được phái đến từ Tinh Linh Vương, nhưng thực tế, nhiệm vụ của họ không chỉ là giám thị, mà còn bảo vệ, giống như một sự kết hợp giữa hai nhiệm vụ. Quỷ ảnh Diok sắc mặt tái nhợt, hắn không khỏi nghĩ tới chuyện này. Đúng là từ khi được giao nhiệm vụ bảo vệ Tô Hiểu, là thủ lĩnh của bộ đội ám sát, hắn đã phải chịu khổ sở không ít, mỗi ngày hắn phải chịu đựng hơn 10 lần tiêu chảy. Người ta thường nói rằng, hảo hắn không chống nổi 3 cơn tiêu chảy, huống chi là hắn, mỗi ngày phải chịu đựng 10 mấy lần như vậy. Hắn bắt đầu hoài nghi về chính cuộc đời mình, cảm giác như mình không phải là được phái đến để giám thị và bảo vệ dược sư Biaquia, mà là để canh giữ. Đọc về gì vậy? Biaquia đại nhân, ngài không sao chứ? Quỷ ảnh Diop mở miệng, thanh âm lộ ra vài phần yếu ớt. Tôi hiểu nhíu mày, nhìn quỷ ảnh Diop, trên người đối phương thoang thoảng một mùi hôi chua. Hắn nhạy lùng nói, trên người ngươi là mùi gì vậy? À, cái này, quỷ ảnh Diop trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút uất ức. Hắn đã đoán được nguyên nhân, chắc chắn là do Tô Hiểu đã hạ độc cho hắn, khiến hắn phải chịu đựng tình trạng này. Quỷ ảnh Diok tự giác đứng ra xa một chút, tinh thần có vẻ như hơi sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt tựa như độ thiên kiếp xuất hiện, mây đen trên bầu trời tụ lại thành một vòng xoáy, thỉnh thoảng một đạo hắc lôi bổ xuống xuyên qua mái lầu nhỏ. Kỳ lạ thay, lầu nhỏ không bị nổ nát, chỉ có nóc phòng bị đánh thủng mà thôi. Gần nửa giờ sau, tiếng động lạ trên bầu trời mới dần lắng xuống. Cấm vệ quân trưởng Alex vẫn còn ở bối thành, cơ hồ có thể xem như Tô Hiểu đã để bạt hắn lên. Vì vậy vệ quân xung quanh bị dẫn dắt, không dám đến quá gần. Cửa lầu nhỏ bị đẩy ra, một thân trang phục ăn mày, kiểu tóc đầu chống đỡ sét đánh, sắc mặt cháy đen, Caesar bước ra. Hắn chớp chớp cặp mắt, tự mang theo cảm giác lấm la lấm lét, ho nhẹ hai tiếng đồng thời, trong miệng phun ra hai luồng khói. Như thế nào? Wood hỏi, là người quan tâm nhất đến tình huống hiện tại, vẫn được. Caesar trả lời, giọng điệu có chút rưng rưng. Nhìn vào tình huống hiện tại, Rõ ràng hắn lần này đã thua lỗ, điều này thật sự rất hiếm thấy. Thâm Uyên chỉ quán, Wood trước tiên xác nhận, liệu có xuất hiện cảnh tượng tuyệt vọng, cha hoàng trở về, hay không? Ta đã cùng cái bình nát kia, ký kết khế ước tiếp theo, nghe lời này. Wood thở phào nhẹ nhõm, lòng lo lắng cũng dần dần buông xuống, hắn đứng yên một lúc, rồi khôi phục lại vẻ trầm ổn như trước, không để lộ vẻ cuồng hỉ. Dù sao hắn cũng là một kẻ lão luyện trong ma quỷ tộc, Wood không có lựa chọn, lập tức thoát khỏi tiểu đội đồng đội tốt. Nguyên nhân là, lần trước khi hắn đưa ra Thâm Uyên chi quán, hắn đã vội vã rút lui, kết quả Thâm Uyên chi quán không hề chờ đợi lâu, liền quay lại tìm hắn. Vì vậy, Wood quyết định lần này, không thể vội vàng rời đi, mà phải quan sát thêm một thời gian, rồi mới quyết định. Tô Hiểu nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra một chút do dự, hắn đang phân vân có nên lấy ra Tử Linh chi thư và đưa cho Caesar hay không. Nếu như Caesar không muốn, thì có thể đưa cho Wood. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu bỏ ý định tặng Tử Linh chi thư cho Wood, vì đây thực sự không phải là người có thể làm việc này, mà quỷ tộc vừa đưa đi, cha hoang lại vui mừng đạt được cha mới. Vậy mấy vị lão ma quỷ kia sẽ có thể huyết áp tăng vọt, làm không tốt còn có thể vỡ mạch máu. Wood như thể đã để ý thấy ánh mắt Tô Hiểu, đồng tử của hắn thu lại, hơi cảnh giác nhìn về phía Tô Hiểu và hỏi: Biakuya, người muốn làm gì? Tô Hiểu đáp: muốn tìm ngươi giúp một việc. Wood cảnh giác nói: không giúp. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra phiếu nợ 5 vạn linh hồn tiền của cô lỗ, khiến Wood ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi: chỉ chuyện này thôi sao? Tô Hiểu đáp: đúng, giúp ngươi làm chuyện này ngược lại có thể. Wood nhận lấy phiếu nợ, bắt đầu suy nghĩ phương án. Thấy vậy, Tô Hiểu liền sắp xếp cho nữ chiến sĩ Fenwick ở một chỗ gần đó, vì dù sao, tòa lâu nhỏ này có thể sẽ có dị biến, chưa kể Caesar ở trong đó kéo dày, khiến người ta không quá muốn ở lại đây. Trên đường đi đến nhà mới, Tô Hiểu thấy Caesar lấy ra phiến đá Ouroboros. Lúc này, phiến đá ấy như gặp phải phong hóa nghiêm trọng, bề mặt trải rộng những vết nứt hình tổ ong, dường như nó nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu. Trên phiến đá liền xuất hiện dòng chữ: diệt pháp giả, chủ nhân của ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để lại một lần nữa phục vụ ngài. Cầu xin ngài nhanh chóng cứu giúp ta. Tô Hiểu không thèm nhìn tới, hắn vốn không đặt nhiều hy vọng vào xà bản, luôn luôn là thứ không đáng tin, mỗi lần đều thể hiện thái độ nhận lỗi rất hối lỗi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi gì. Nửa giờ sau, tại nhà ăn của một tòa nhà cao cấp 3 tầng, Tô Hiểu, Wood, Zias, Caesar, bố bộ và ba hai ngồi vây quanh chiếc bàn ăn, thưởng thức bữa trưa muộn. Trong đó, Wood ăn uống ngon miệng nhất, đã ăn hết nửa con hèo sữa quầy, một chiếc đùi dê, ba miếng bít tết ribeye, cùng với các món ăn khác. Wood bỏ khăn ăn xuống, lại lấy ra phiếu nợ của cô lỗ, suy nghĩ làm thế nào để xây dựng một khế ước tiền nợ. Biakuya, tên người nợ này, liệu có thể trả hết một lần 50.000 linh hồn tiền không? Hắn tự hỏi, khả năng là không lớn. Vậy thì phải cân nhắc chia làm nhiều đợt trả nợ, chia làm 5 kỳ trả. Wood lẩm bẩm, 5 kỳ, quá ngắn. Dù Yas lên tiếng, nghe vậy, Wood liền liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Zias tiếp nhận phiếu nợ. Đây là lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Một trong những nguồn thu nhập chính của hắn tại Vẫn Diệt Tinh chính là thông qua việc vay mượn tiền bạc. Phương thức trả nợ là phân chia thành 10 kỳ, và nếu là khoản nợ thì tất nhiên phải có lãi, với tỷ lệ chuyển hóa hàng ngày là 3%. Đợi đã, đợi chút, tỷ lệ chuyển hóa hàng ngày là sao? Baha kinh ngạc, suýt nữa phun ra nước trà trong miệng. Đúng vậy, Zuyas đáp tại Vẫn Diệt Tinh, việc mượn tiền đều tính theo tỷ lệ chuyển hóa hàng ngày. Ai mà biết người vay có thể sống được bao lâu, ta nguyện ý cho họ vay tiền để cứu mạng, thì họ phải trả lại ta thôi. Zuyas nhìn Baha với vẻ kỳ quái, không hiểu vì sao Baha lại ngạc nhiên trước chuyện này. Hí, ngươi nói như vậy, ta thật sự không biết phải phản bác thế nào. Caesar lên tiếng, rồi tiếp tục, nhưng so với tỷ lệ chuyển hóa hàng ngày, ta lại càng để ý đến phí thủ tục. Caesar vừa nói xong, Wood, Zuyas và Caesar bắt đầu thì thầm bên bàn ăn. Caesar thậm chí nhảy ra bàn tính và máy tính, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng tính toán, về không, cô lỗ, nguy rồi. Một lúc sau, Út đưa cho Tô Hiểu một phần khế ước tiền nợ. Tô Hiểu mở ra xem xét, phần này là một khoản tiền nợ giá thấp, 5 vạn linh hồn tiền, chia thành 10 kỳ trả nợ, tỷ lệ chuyển hóa hàng ngày là 3%, nói cách khác. Đến ngày mai, cô lỗ sẽ thiếu Tô Hiểu thêm 1.500 mai linh hồn tiền, càng tệ hơn. 1.500 mai linh hồn tiền này sẽ được tính vào vốn gốc, và vào ngày kế tiếp, lợi tức sẽ trở thành 51.500 x 3% bằng 1.545. Không chỉ như vậy, mỗi kỳ trả nợ còn phải chịu phí thủ tục. Phương thức tính toán của phí thủ tục này vô cùng phức tạp và hợp lý. Tô Hiểu nhìn qua, nếu cô lỗ có thể trả đủ 10 kỳ, thì phí thủ tục chắc chắn sẽ cao hơn số tiền trả nợ gấp mười mấy lần so với lợi tức. Đồ chơi này thực sự càng đáng sợ. Đây chính là hình thức vay nợ sinh viên bảng tăng cường dành riêng cho cô lỗ. Nếu cô lỗ nhìn vào khế ước nợ này, hắn chắc chắn sẽ tức giận đến mức muốn từ biệt thế giới này ngay lập tức, quyết tâm trả nợ cho Tô Hiểu. Nhưng đừng có mơ, ngay cả đền thì hắn cũng chẳng thể làm rõ được. Tô Hiểu không trông chờ cô lỗ sẽ trả hết khoản nợ này, điều này không thực tế. Tuy nhiên, khế ước nợ này có giá trị. Trước tiên, hắn phải để cô lỗ biết rằng nó tồn tại. Với tính khí của cô lỗ, hắn nhất định sẽ tức giận. Sau đó, Tô Hiểu sẽ dùng cách tính phí thủ tục trả dần dần, cắt bớt lợi ích, chia nhỏ tiền nợ để dỗ dành cô lỗ. Khi cô lỗ không còn bài xích khoản nợ 50.000 mai linh hồn tiền nữa, Tô Hiểu sẽ tiếp tục giảm xuống 20.000 mai so với phiếu nợ lãi mẹ để lãi con. Cuối cùng, có thể lan ra 790.000 mài linh hồn tiền. Với 12.000 đến 20.000 mài linh hồn tiền, hắn có thể dễ dàng chấp nhận. Mong muốn thấp nhất của Tô Hiểu là lời lãi 12 ngày linh hồn tiền. Hắn thu hồi khế ước nợ, suy nghĩ một chút, trước tiên để cô lỗ cảm nhận được chút nguy cơ, rồi mới tiếp tục thu hoạch linh hồn tiền. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới và bắt đầu phát ngôn. Bè quy giả, bá chủ, lần hồi, nhạc viên, cô lỗ, khoản nợ linh hồn tiền đã thiết lập khế ước xong, nhắc nhở, tin tức này đã thanh toán 10 mai linh hồn tiền, sẽ lấy bưu kiện hình thức đặc thù nhắc nhở lân hồi nhạc viên, khế ước giả, cô lỗ, rất nhanh, cô lỗ hồi phục lại trên nền tảng liên lạc thế giới, cô lỗ, lân hồi nhạc viên, ta mới không nợ ngươi linh hồn tiền, còn có, ngươi cho ta nến nát này có vấn đề. Mỡ nến nửa tan. Quạ nữ, bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh, thứ này, ngươi dám dùng, ngươi biết nến nữ đại biểu cái gì không? Vẫn còn nói, ngươi đem nến nữ, dẫn tới thế giới này, rồi, hả, cô lỗ, lân hồi nhạc viên, không có, bia quy già, bá chủ, lân hồi nhạc viên, điều lệ trả khoản, tác giả, Volipo, what? Nội dung này, cần mở ra danh sách chi nhánh, xem xét chi tiết. Mỗi lần xem xét cần thanh toán một mai linh hồn tiền, liên quà, thủ vọng nhạc viên, hay thật, ta trực tiếp hay thật, đồ chơi này trả hết xong. Tối thiểu nhất cũng phải trả 10 vạn linh hồn tiền trở lên anh, quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên, huynh đệ trên lầu toán học không được. Đến ngày trả khoản cực hạn, hạn mức nợ cao nhất có thể đạt đến 795.367 mai linh hồn tiền. Người nạc danh, thiên khải nhạc viên, quốc túc lão nhị. Người sao có thể tính ra loại toán học đề này? Các người bà huynh đệ như vậy, tấu hài, quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên, chúng ta là tấu hài, nhưng không phải ngốc bức, giờ mới yên tâm, người nạc danh, thiên khải nhạc viên, ha ha ha ha, quả nữ, bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh, ngươi, ta x con mẹ nó, quốc túc lão nhị, luân hồi nhạc viên, xuất hiện rồi, có người chửi ra tiếng cổ, tinh linh, ác sắc. Vì, hắc sắc vì, luân hồi nhạc viên, lăn, lão nương, không có tâm tình để phản ứng với ngươi, nhắc nhở, tham chiến giả, hắc sắc vì, còn thừa số lần phát ngôn, hay gạch chéo bà, cảm tạ, liên qua, thủ vọng nhạc viên, ngươi si milimet in, đặt đó đụng chạm ai đó, cô lỗ, luân hồi nhạc viên, vụ y, thánh vực nhạc viên, luân hồi nhạc viên nhân tâm thật là hắc, hồi thần sĩ, bá chủ. Luân hồi nhạc viên, đừng tính cả ta, ta đâu có đen đủi như vậy. Solomon, bá chủ, luân hồi nhạc viên, ta cũng vậy, quả nữ, bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh, thần phụ, người tính kế ta như vậy. Không thể được đâu, ta biết ngươi chửi, chết đâu, đừng có giả vờ. Gia Quy Gia, bá chủ, luân hồi nhạc viên, ngươi lại nghĩ đi nghĩ chuyện này sao? Quả nữ, bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh, hồi thần sĩ nói, như thế thì sao, không được sao? Gia Quy Gia, bá chủ, luân hồi nhạc viên, a, ta còn tưởng IQ của ngươi đã tiến bộ. Tô Hiểu đóng kín nền tảng liên lạc, hắn liếc nhìn thời gian, khoảng cách còn 7 giờ nữa, để hẹn gặp Tinh Linh Vương, còn thiếu mấy giờ. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu không ít lần nghe người tài nhắc đến sự kiện làng trai. Cách đây 15 năm, hắn đã hỏi qua Tinh Linh Vương và Vương Duệ, Ellington, nhưng cả hai đều chỉ trả lời qua loa, không có gì rõ ràng. Ban đầu, Tô Hiểu không định điều tra chuyện này, nhưng có một vấn đề cứ ám ảnh hắn. Như một mũi tên cắm vào cổ họng, tinh linh tộc, chứng máu bẩn, không chỉ đơn giản là hậu quả của việc uống phải thâm uyên chi lực rồi dị dạng. Có lẽ còn có nguyên nhân khác mà hắn chưa rõ, thông qua việc chẩn đoán bệnh cho nhiều người mắc phải chứng máu bẩn. Tô Hiểu xác định một điểm, tộc tinh linh có lẽ đã sớm phát hiện ra chứng máu bẩn này, nhưng họ đã áp chế nó bằng một phương pháp mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả của sự áp chế ấy lại không tốt. Thậm chí còn khiến chứng máu bẩn dị dạng một lần nữa, lần này bộc phát mạnh mẽ và nhanh chóng hơn trước. Bốn người làng trài, mặc dù đã được giải thoát từ trong ngục tối, nhưng họ vẫn không rõ ràng về sự kiện làng trài. Những gì họ nhớ được chỉ là làng của họ. Cách đây nhiều năm, đã bị thanh trừng một lần. Khi ấy, bốn người còn rất nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi, họ bị một nhóm người bắt đi, vài ngày sau thì được thả về. Nhưng sau đó, trong làng có rất nhiều người chết, những tín ngưỡng giả trong thôn đều tử vong hết, và làng trài, vốn thờ phụng thủy sinh chi mẫu, cũng quay lưng lại với họ. Sự kiện làng trài, Tô Hiểu hỏi, nghe nói là mười mấy năm trước, bên bờ Hải Dương thần linh đã mất tích. Zuyas lên tiếng, ngươi biết chi tiết chuyện này sao? Tô Hiểu hỏi, Zuyas hụ hụ một tiếng, đáp, biết một chút ít. Tô Hiểu đưa cho Zuyas một khối linh hồn kết tinh. Loại lớn, Zuyas nhận lấy, và lập tức biết thêm nhiều điều, rồi kể lại chân tướng sự kiện làng trài. Câu chuyện này xảy ra khoảng 16 năm trước, khi mà người dân trong làng trài sống trong cảnh nghèo khổ, cá gần bờ biển ngày càng ít dần, còn hải vực xa thì lại có những hải quái qua lại, khiến họ chẳng dám ra khơi nữa. Tại làng trài nghèo khó, khi bụng chẳng có gì để ăn, nạn đói bắt đầu, khiến người dân chết dần chết mòn. Thì một vị hải dương thần linh bất ngờ mắc cạn tại nơi này. Vị thần linh này chịu thương tổn rất nặng, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của dân làng, hắn dần hồi phục. Nhờ hấp thu tín ngưỡng và lòng tin của dân làng, hắn đã gắng gượng vượt qua được cửa ải khó khăn đó. Sau khi hồi phục, vị hải dương thần linh không vội vàng rời đi. Hắn bắt đầu dạy cho dân làng những tri thức kỳ lạ, những kỹ thuật và cách thức sống từ dị giới, để giúp họ thích nghi với cuộc sống ven biển. Họ dần dần thay đổi, trở nên phù hợp hơn với cuộc sống ở bờ biển. Liệu họ có biến thành những quái vật mang hình dáng cá, da dẻ trắng bệch và trơn trượt, khó mà chấp nhận được? Không, đó là suy nghĩ của những người hiện đại chưa từng nếm trải đói khát. Đối với dân làng, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, họ không mang đến việc mình có còn là người hay không. Những ai chưa từng trải qua nỗi đau đói khát sẽ không thể hiểu được cảm giác kinh hoàng khi mà nội tạng mình dần dần rỗng tuếch, dằn vặt như thế nào. Vị hải dương thần linh tự xưng là thủy sinh chi mẫu, mẫu của sự sống dưới nước. Hắn đến đây giúp làng trài dần dần trở nên phồn thịnh, thậm chí làm kinh động cả thành bối. Vào thời điểm đó, thành bối bùng phát một trận sốt kỳ lạ, và chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh dịch này lan rộng khắp nơi. Nhiều người trong thành bị mắc bệnh. Sau nửa năm, bệnh này mới được chữa trị. Nhiều các y sư của vương tộc bào chế ra một loại dược thang. Khi uống vào, cơ thể sẽ ra mồ hôi rất nhiều, và chỉ sau hai ngày, cơn sốt sẽ khỏi hẳn. Cảm sốt đã qua, nhưng cư dân của bối thành bắt đầu cảm thấy khó chịu. Họ bắt đầu ghét cái nóng khô khan kéo dài, cảm giác da rẻ toàn thân cứ như bị lột xác, khô ráp, lại mất nước. Mãi đến khi vương tộc ở sau thành, chờ xây thác nước, tạo hơi nước cho thành phố, tình hình mới dần cải thiện. Không chỉ vậy, làn da của các cư dân nữ trong thành cũng trở nên mịn màng hơn, trắng nõn và mềm mại. Nghe những điều này, tôi hiểu đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Hắn lên tiếng, ngươi có ý nói, vương tộc đã cho người của mình đi làng trải săn, giết thủy sinh chi mẫu, dùng thủy sinh chi mẫu làm thuốc dẫn để trị sốt phải không? Đúng vậy, Julius trả lời, Beaquia, ngươi có biết vì sao tinh linh vương không cho ngươi vào đại di tích không? Giờ thì, thủy sinh chi mẫu vẫn còn sống, nhưng đã bị giam cầm trong đại di tích, tinh linh tộc không thể rời xả huyết nhục của nó nữa rồi. Chưa kịp tiếp tục, tiếng gõ cửa dồn dập đã cắt lời hắn. Baha mở cửa và thấy cấm vệ quân trưởng Alex đứng bên ngoài. Cấm vệ quân trưởng Alex sải bước vào phòng, không để ý đến lễ nghi, bưng ấm trà trên bàn lên, ửng ực uống một hơi. Diaquia tiên sinh, đại sự không ổn rồi. Ở thành Đông đang xảy ra một cuộc bạo loạn lớn, chứng máu bẩn bùng phát quy mô lớn. Bệ hạ yêu cầu ngài lập tức đến vương cung. Tôi hiểu không nói lời nào. Tay hắn rút chàm long thiểm từ trong bao ra. Hắn biết, có đại sự sắp xảy ra. Biakuya tiên sinh, ngài không cần phải lo lắng như vậy. Ta mang theo thân vệ. Khu hậu thành rất an toàn. Phục, có lỗi. Ta lại uống thêm một ngụm nước. Khát quá. Cấm vệ quân trưởng Alex vừa có động tác. Đột nhiên một tiếng, đùng chít, vang lên. Một khối huyết nhục lớn, dính đầy dịch nhợn, rơi xuống bàn. Huyết nhục này trông như vừa rơi từ xác thối xuống, trơn dính và nát bét. Alex ngây người, hắn cúi đầu nhìn tay mình, thấy một đôi bàn tay lớn màu trắng, ướt lạnh, trên làn da xuất hiện những lân phiến trắng, dị dạng và không đồng đều về kích thước. Diaquia tiên sinh, Alex liếc nhìn xung quanh, rồi phát hiện hắn phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn thấy Tô Hiểu, Wood và Julius. Hơn nữa, trên đầu hắn cảm nhận được một vật gì đó đè lên. Khi hắn đưa tay sờ lên, thì thấy, đó là trần nhà. Alex vô thức đứng thẳng dậy. Trần nhà phía trên như bị vỡ vụn. Không phải là Tô Hiểu và các người khác đã thấp đi, mà là hắn đã cao lên. Diaquia tiên sinh, ta, có phải là bị bệnh rồi không? Alex cúi thấp thân thể, túi ra, vốn bao phủ cơ thể hắn giờ đã tụt xuống. Lúc này, Alex biến thành một quái vật cao gần 4 mét, toàn thân hình người, nhưng đầu thì giống như của một loài hải quái nào đó, thân thể ướt đẫm, trơn dính và lạnh băng. Xin lỗi, Diaquia tiên sinh, ta không cẩn thận, biến thành quái vật giống như phụ thân rồi, nhưng lần này, có rất nhiều người bên ta. Diaquia tiên sinh, ta rất khát, có thể dùng huyết nhục của ngươi để giải khát cho ta được không? Alex hóa thân thành quái vật. Đôi mắt lóe lên ánh sáng u lám, trong miệng mọc đầy những chiếc răng cao thấp không đều. Hắn tiết ra một loại nước bọt sền sệt, có màu vàng nhạt. Thực ra, hắn không cần phải nói lời xin lỗi, bởi vì trong căn cứ mà hắn chọn để hóa thân thành quái vật, có tổng cộng 3 tên đại boss hình người. Có thể nói, Alice quả thật biết chọn nơi để ẩn náu. Tí tách, vết máu lạnh lẽo ướt đẫm lại phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lam, từ mép bàn ăn nhỏ chảy xuống, một cái đầu lâu hải quái khổng lồ nằm trên bàn. Tướng mạo của nó, mơ hồ có thể nhận ra một phần đặc trưng của cấm vệ quân trưởng, Alex. Trong đồng tử, màu u lam của nó, không phải là sự tàn nhẫn, mà là kim nhạc. Có lẽ chính Alex cũng không ngờ rằng, sau khi biến thành quái vật, hắn lại chết nhanh chóng và thảm khốc đến vậy. Mặc dù đầu lâu của hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thân thể đã bị vỡ vụn, phân tán khắp các bức tường xung quanh, và một phần còn bị Julius cắn nuốt. Julius đã nói rằng, phần thịt đó khó ăn muốn chết, có vị giống như cá chết. Tôi hiểu vung mạnh thanh đao, hất bay vết máu màu xanh, nhạt, trên lưỡi đao. Việc giết Alex không tiêu tốn quá nhiều sức lực, nhưng cấm vệ quân trưởng này quả thật đã bị lãng phí. Sau khi dị dạng thành quái vật, hắn có một loại năng lực rất phiền toái. Mặc dù huyết dịch và dịch thể của Alex không có tính ăn mòn, nhưng lại có khả năng xâm thực mạnh mẽ. Sau khi dị dạng, Alex trở nên rất thành thạo trong việc phun ra một loại dịch thể màu xanh nhạt. Dịch thể này có cảm giác sền sệt, và một khi tiếp xúc, sẽ khiến đối phương rơi vào trạng thái dị, thường gọi là thủy ứ chỉ huyết, trạng thái này vô cùng khủng khiếp. Khi bị trúng chiêu, sinh mệnh lực sẽ bị cắt giảm, khả năng phục hồi suy yếu, và tạm thời trở nên già nua. Đồng thời tốc độ giảm sút sẽ gia tăng theo thời gian, toàn bộ thuộc tính của nạn nhân cũng sẽ bị hạ thấp tạm thời. Nếu độ xâm thực vượt quá 50%, thân thể sẽ bắt đầu xuất hiện dị dạng không thể đảo ngược. Nếu vượt qua 100%, cơ thể sẽ hoàn toàn biến dị thành quái vật. Càng khó giải quyết, chính là trạng thái dị thường này sẽ không tự giải trừ mà theo thời gian, nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nói một cách đơn giản, nếu như không thể giải trừ trạng thái này trong vòng một giờ, người mắc phải sẽ dần yếu đi, sức lực không còn, đến mức đi lại cũng trở thành gánh nặng. Gặp phải địch nhân, chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu qua việc dò xét tư liệu của Alice đã xác nhận những thông tin này, và biết được rằng đối phương biến thành như vậy là do chứng máu bẩn, bộc phát nhanh chóng, huyết ứ của thủy là nguyên nhân khiến nó trở nên khủng khiếp, mà để hiểu rõ lý do, phải quay lại ngọn nguồn của nó. Lúc trước, lão tinh linh vương đã dùng khiếp bị tỉnh lại thiên phú để kích hoạt thâm uyên chi lực, đồng thời uống vào để tăng cường năng lực thiên phú. Chính điều này đã gieo mầm họa. Nhưng lúc ấy, thủy ứ chi huyết chỉ là nguyên mẫu, thậm chí chưa thể bộc phát. Khi đó, thâm nguyên chi lực sau khi được kích hoạt, được gọi là nguyên thủy, mặc dù không phải là hiếm, nhưng lại bị kiểm soát rất chặt chẽ. Lão tinh linh vương dẫn dắt tinh linh tộc tranh đoạt lãnh thổ với thụ tinh. Vì thụ tinh là hệ tộc thâm nguyên, nên tinh linh tộc không phải là đối thủ. Để kéo dài sự tồn tại của chủng tộc, để có đủ lãnh thổ cho tinh linh tộc nghỉ ngơi, lúc ấy tinh linh tộc đoàn kết một lòng, tín ngưỡng của họ là chiến thắng kẻ thù mạnh mẽ và duy trì sự tồn vong của chủng tộc. Vì vậy, họ không ngần ngại hóa thân thành ác quỷ. Đó là thời kỳ nguyên thủy bị lạm dụng mạnh mẽ nhất. Lão tinh linh vương thậm chí mở ra phong ấn của đại di tích để mọi người có thể vào đó thu thập và uống nguyên thủy, rồi lao vào chiến trường. Cuối cùng, tinh linh tộc đã chiến thắng, đại thắng lợi đã đến. Đại đa số người trong tộc bọn hắn, từ màu da đến màu mắt đều xuất hiện sự biến hóa. Màu da họ trở nên lam nhạt, đồng tử biến thành u lam. Trước đây, toàn bộ tinh linh tộc đều biết rõ bọn họ không phải là tiến hóa, mà là dị dạng. Vì thế, khi chiến tranh kết thúc, đại bộ phận chiến sĩ đều không chọn lưu lại hậu duệ, mà mang theo vinh quang của quá khứ và tuổi già cô đơn, kể cả lão tinh linh vương. Những tinh linh tộc bình thường không có dị dạng mới lưu lại hậu duệ, vì trong suốt thời gian dài họ quá phụ thuộc vào thiết bị tỉnh lại thiên phú cùng thâm uyên chi lực. Do đó, hai vị tinh linh vương đời sau không phong tỏa các di tích vĩ đại, mà phân phối một cách hợp lý nguyên thủy. Mỗi thế hệ uống nguyên thủy, chôn giấu mầm mống tai họa cho chứng máu bẩn. Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại nhất. 15 năm trước, chứng máu bẩn của tinh linh tộc đã bùng phát hoàn toàn. Lúc này, lời nguyền từ huyết mạch dị dạng bùng lên, khiến tinh linh tộc bị đẩy đến tình cảnh tuyệt vọng. Chính trong lúc ấy, thủy sinh chi mẫu nguyên bản bị giam cầm trong hắc ám chi vực đã trốn thoát. Tuy nhiên, nó đã bị trọng thương đến mức suýt chết. Thủy sinh chi mẫu mang cho mình nhiều tầng thần tính, vừa tà ác vừa trung lập. Vào thời điểm đó, làng trại cũng có một số người mắc chứng máu bẩn. Vì họ đã cứu thủy sinh chi mẫu, thủy sinh chi mẫu chọn cách cứu chữa họ. Phương pháp chữa trị là cho những ngư dân ấy uống máu của nó, một loại máu có tính thủy đặc biệt. Máu này được pha loãng thành, pha loãng tề, giúp hóa giải chứng máu bẩn. Thủy sinh chi mẫu quả thật là thần linh, nhưng thần linh cũng không phải là vạn năng. Máu của nó tuy có thể chữa trị chứng máu bẩn, nhưng thực tế, điều này lại đang tăng lên mức giới hạn của căn bệnh này. Giả sử rằng, chứng máu bẩn có một mức giới hạn cao nhất là 10, thì một tinh linh tộc có chỉ số chứng máu bẩn đạt đến 10 sẽ bắt đầu phát bệnh. Nhưng nếu nâng mức giới hạn này lên tới 50, dù nhìn như là đã chữa khỏi, thực tế khi bệnh bùng phát, chẳng những không thể trị khỏi, mà còn không thể khống chế được nữa. Điều này thực ra là đang làm tăng cường chứng máu bẩn, chứ không phải chữa trị nó. Thủy sinh chi mẫu không nhận ra điều này, và ngay cả đám tinh linh vương tộc cũng không biết, họ chỉ thấy làng trài đã chữa khỏi, chứng máu bẩn, vì thế, tinh linh vương tộc đã phái ra một đội viễn chinh, bao gồm 16 người, đều là những cường giả hàng đầu của tinh linh tộc lúc bấy giờ, trong đó có cả phụ thân của cấm vệ quân trưởng, Ares. Đội viễn chinh này xuất phát, không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì mục đích là thuyết phục làng trài, khuyên họ toàn tộc cùng thờ phụng thủy sinh chi mẫu, từ đó hóa giải tai họa hiện tại. Mọi người trong làng trài vui mừng hoan hô, vì họ có hai lực lượng vĩ đại đứng sau. Một bên là vương tộc cai trị, một bên là thần linh mà họ thờ phụng. Hai thế lực này hợp tác thì đương nhiên sẽ càng tốt. Lúc này, thủy sinh chi mẫu cũng rất do dự. Việc cứu chữa làng trài là một chuyện, nhưng việc cứu chữa toàn bộ tinh linh tộc lại là một chuyện khác. Làng trài chỉ có mấy người, việc hy sinh một ít máu là đủ. Nhưng với toàn bộ tinh linh tộc, có hai điểm mà thủy sinh chi mẫu khó lòng từ bỏ. Một là tinh linh tộc có khả năng cung cấp sức mạnh tín ngưỡng, và hai là hoàn cảnh trong đại di tích rất phù hợp để nàng ta lưu lại lâu dài. Hai yếu tố này, đối với nàng ta có sức hấp dẫn mạnh mẽ, gần như là không thể cưỡng lại. Sau khi đội viễn trinh đến làng trài, danh nghĩa là hộ tống thủy sinh chi mẫu, nhưng ngay khi thủy sinh chi mẫu vừa lên bờ, nàng liền bị đội viễn trinh vây công, kết quả là thủy sinh chi mẫu bị tinh linh vương Cromwell giấu trong đội viễn trinh đánh bại. Cromwell, một người hung ác mà ngay cả đám ám linh cũng công nhận có đủ tư cách trở thành vương. Sau khi bắt sống thủy sinh chi mẫu, tinh linh vương Cromwell ra lệnh thành trừng làng trại, tất cả tín đồ của thủy sinh chi mẫu đều bị xử tử vì tội tín ngưỡng tà giáo. Sau đó, bối thành và xung quanh lâm thành đã chữa trị được chứng máu bẩn. Hầu hết tinh linh tộc đều uống phải canh thuốc có chứa huyết nhục của thủy sinh chi mẫu. Điều này dẫn đến việc chứng máu bẩn vốn đã rất đáng sợ, càng trở nên mạnh mẽ hơn và bộc phát thành thủy ứ chi huyết. Cái này có thể đơn giản ví von như sau. Các tổ tiên của tinh linh tộc uống nguyên thủy, sau đó huyết mạch của họ bắt đầu dị dạng, nhưng dị dạng đó không có phương hướng rõ ràng. 15 năm trước, khi tinh linh tộc uống canh thuốc chứa huyết nhục của thủy sinh chi mẫu, huyết mạch của họ bắt đầu dị dạng với một phương hướng cụ thể, từ đó tăng nhanh tiến độ biến đổi. Đây cũng là lý do vì sao cấm vệ quân trưởng Aulis lại dị dạng thành hải quái, giống như một ngư nhân. Thủy ứ chi huyết mang trong mình đặc tính thâm uyên, hải dương, nước thấm, cùng với trạng thái hư nhược, giả yếu, đầy tuyệt đối, là trạng thái gì thường đáng sợ nhất trong thế giới thụ sinh. Linh hồn đông lạnh, cùng chân thực kịch độc, không thể so sánh với nó. Hiện tại, chứng máu bẩn tại bối thành đã bùng phát toàn diện, khắp đường phố đều tràn ngập những quái vật sau khi dị dạng. Cư dân may mắn không bị dị dạng thì gào thét, chạy tán loạn khắp nơi. Nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ trong thời gian ngắn chính là vì thâm uyên chi quán đã đến. Đây là vật từ thâm uyên. Khi nó đến, vô hình tăng nhanh, chứng máu bẩn, một dị dạng huyết mạch phát sinh do thâm uyên chỉ lực. Một tiếng giống vang lên từ bên ngoài, khiến căn phòng khách ở lầu 3 của một ngôi nhà cao cấp chấn động. Tô Hiểu xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Phủ hậu thành trước kia, vốn phồn hoa, giờ đã loạn thành một mảnh. Một con cự mãng biển sâu dài, mấy chục mét, quấn quanh pho tượng của lão tinh linh vương Barry Arendt, miệng quái vật, mở rộng, như đóa hoa nở, ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Con đường sạch, sẽ trong thành giờ đã bị xâm thực, trở nên cũ kỹ. Một lớp chất trơn dính màu đen vương vãi khắp nơi, đám đầy trên mặt tường những con óc cổ mẫm. Nhìn lên, bức tường lồi lõm không đều, quả thực như dấu vết của sự sợ hãi. Bầu trời trước đây còn quang đãng, giờ đã biến thành ảm đạm, u ám. Mây đen che phủ bầu trời, trong không khí tràn ngập một mùi tanh nồng của cơ thể sinh vật biển. Hết thảy xảy ra quá nhanh. Trước đó một khắc, nơi đây vẫn còn là tinh linh chi đô, nhiệt tình, cởi mở, thậm chí phóng đãng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã biến thành cảnh tượng của tận thế. Thật ra, chuyện này không phải đột ngột, chứng máu bẩn đã bị áp chế quá lâu, giờ đây toàn bộ bạo phát ra. Cộng thêm đặc tính của thủy sinh chi mẫu thần linh tả dị thủy hệ này, bối thành biến thành bộ dạng như vậy, thực ra cũng đã là điều tất yếu. Lúc trước, Khi ở trong hậu đình viện của vương cung, Tô Hiểu đã cảm nhận được hơi nước mờ mịt tại nơi đó, và đã không cảm thấy thoải mái. Hắn nín thở không dám hít vào. Giờ nhìn thấy cảnh tượng này, hắn mới hiểu vì sao lúc trước mình lại cảm thấy không ổn. Cảnh cáo, khu vực ngươi đang đứng sẽ chuyển hóa thành khu vực cao nguy trong khoảng 3 đến 5 giờ. Thông cáo, hư không chi thụ, cực nam địa, tinh linh chi đô, Pandaran, bối thành, sắp dị dạng thành khu vực cao nguy. Tinh linh chi đô, Pandaran, bối thành, danh xưng đang thay đổi, địa danh nơi đây sẽ trong công chứng thay đổi thành ưu trọc chi địa. Khi nhìn thấy loạt thông cáo và nhắc nhở này, tôi hiểu biết tình huống đã trở nên không ổn. Bây giờ, bối thành đang ở giai đoạn dị dạng sơ kỳ, chuyển dần thành ưu trọc chi địa. Theo hắn, hiện tại không chỉ không thể xâm nhập, mà ngược lại, phải nhanh chóng rời khỏi. Hắn không phải là kẻ ưa thích khiêu chiến với độ khó cao, mà là vì trong thành, khắp nơi đều đầy nguồn dị dạng, khu vực hậu thành còn có bao nhiêu tinh linh tộc còn sống, thì sẽ có bấy nhiêu nguồn dị dạng. Tô Hiểu nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân, dù hắn rất nhỏ bé, nhưng hắn có thể cảm giác được lượng nước trong cơ thể đang từ từ thay đổi. Có lẽ hắn không cần phải lo lắng về việc bị quái vật trong thành công kích, bởi hắn sẽ sớm phải chịu tác động của thủy ứ chi huyết. Nơi đây không thích hợp để ở lâu, dù có thực sự muốn tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú, hắn cũng phải đợi cho đến khi cơn dị dạng chiều qua đi, khi tình huống gần như ổn định mới có thể vào trong. Đến lúc đó, đừng nghĩ đến chuyện bán sinh mệnh bí dược cho tinh linh tộc, bởi vì tinh linh tộc đã không còn hy vọng nữa. Trong khi Tô Hiểu đang suy tư những điều này trong đầu, Siza lấy ra thâm uyên chi quán, chỉ thấy thâm uyên chi quán bỗng chốc lớn hơn vài vòng. Caesar đem vật đó đặt lên đầu mình. Hợp thể hoàn chỉnh, bằng hữu thân yêu của ta. Có cần Caesar giúp ngươi dò đường không? Caesar cười gian, còn xoa xoa tay. Ngươi có thể xâm nhập vào đại di tích sao? Tô Hiểu hỏi, chỉ có chính ta mà nói, thì có thể, ngươi cũng biết, thâm uyên lực lượng sẽ không thể xâm thực vào trạng thái của ta. Caesar đáp, rồi gõ nhẹ vào thâm uyên chi quán trên đầu. Quả thực, khi vật này được đặt lên đầu hắn, gặp phải thâm uyên chi lực, lại không hề bị ảnh hưởng. Sau một cuộc thương lượng ngắn, Tô Hiểu, Wood, Zuyas, Caesar, Bố Bố Uông và Bà Ha quyết định chia thành ba đội. Tô Hiểu và Bà Ha hợp thành một đội. Bọn họ dự định trong vòng một giờ sẽ đến vương cung tìm gặp tinh linh vương Cromway, nguyên nhân là vì thông đạo dẫn đến đại di tích rất có thể đã được bố trí nhiều lớp phòng cấm. Nếu không có phương thức mở ra từ vương tộc, việc xâm nhập vào đó sẽ vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi bối thành đã bị dị dạng. Trong khi đó, Caesar, Wood và Zuyas tạo thành một đội khác. Họ có nhiệm vụ thăm dò vương cung, cháy nhà hôi của, đồng thời tìm kiếm cửa vào đại di tích và xác định mức độ dị dạng của nơi này, để tiện cho việc hành động sau này. Cuối cùng, Caesar dùng một phương pháp không muốn tiết lộ để lén vào đại di tích. Theo lời hắn, hắn có thể ẩn thân trong 30 giây và có thể phát hiện ra điều gì đó, tất cả còn phải xem vận may. Bố Bố thì được giao nhiệm vụ đến nhà giam dưới lòng đất của vương cung để giải cứu Adora. Tô Hiểu gần đây rất bận, cộng thêm đơn vị bá chủ đặc thù này đã giao cho Bố Bố chăm sóc vài ngày rồi, hắn cũng đã quên mất. Trước mắt, Tô Hiểu để Bố Bố đi cứu người, dù sao thì, bất kể thế nào, đây cũng là một hành động 100 điểm công huân sát lục. Lần hành động này, hắn nhất định phải hành động nhanh chóng, tất cả quá trình phải hoàn thành trong một giờ. Dù thế nào đi nữa, trong vòng một giờ, phải rời khỏi bối thành, tránh bị sự biến dị sâu hơn của bối thành lan đến. Tô Hiểu không phải chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng cơ hội này để một mạch đi đến đại di tích, dùng thiết bị tỉnh lại thiên phú, nơi đó để hoàn thành thức tỉnh thiên phú. Vấn đề là, hắn không muốn tiến hành thức tỉnh thiên phú trong khu vực đang bị dị dạng, làm vậy quá nguy hiểm. Nếu không nắm chắc được kết quả, hắn tuyệt đối không bao giờ tìm cái chết. Khục, không bao giờ tiến hành thử nghiệm nguy hiểm. Một giờ, Wood ấn nút bắt đầu đồng hồ đếm ngược trong tay, cả nhóm chuẩn bị chia nhau ra hành động. Đột nhiên, cửa phòng dưới lầu bị đập mạnh một tiếng. Lão bản, người không sao chứ? Nội thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật, còn tập kích phòng khám của chúng ta. Ngươi nhìn này, ta đã mang hết đồ quý giá trong nhà ra rồi, làng trài lão đại, vội vàng, chạy lên thang lầu, xách theo một cái bao lớn, trong đó là các bình lọ mà Tô Hiểu đã đặt trong phòng thí nghiệm, cùng với đồ dùng sinh hoạt, thậm chí, ngay cả bàn chải đánh răng mà Tô Hiểu gần đây dùng cũng được mang đi. Bà Ha nhìn mà há hốc miệng, mỗi ngày chỉ thuê làng chải 4 người, với mức lương 10 mai ngân tệ, tỷ lệ chi phí, hiệu quả cũng quá cao. So với tỷ lệ chi phí, hiệu quả, Tô Hiểu càng quan tâm hơn là, tại sao 4 người làng chải này lại không bị dị dạng? Theo lý thuyết, khả năng bọn họ bị dị dạng phải cao gấp mấy chục lần so với người bình thường mới đúng. Tô Hiểu nghĩ tới một khả năng nào đó. Nếu như phỏng đoán này là sự thật, thì đây chính là khoản tiền phi nghĩa. Tô Hiểu suy đoán, 4 người làng chải không có dị dạng, rất có thể là do họ đã tiêm sinh mệnh bí dược, bởi vì đây là một loại thuốc có tác dụng ức chế mạnh đối với trừng máu bẩn. Lý do hắn gọi đây là khoản tiền phi nghĩa là vì, sau khi hư không chi thụ thông báo xuất hiện, Tô Hiểu có thể xác định, hiện tại, những kẻ còn sống sót trong đám tham chiến giả, có tới 7 phần, thậm chí hơn 8 phần, sẽ tìm đến khu vực nguy hiểm cao độ. Mặc dù khu vực này nguy hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Những khế ước giả có thể tiến vào thụ sinh thế giới, đều là những kẻ có bản lĩnh, cũng giống như Adora. Người trong đội của Tô Hiểu, nếu được đặt vào trong thế giới, có độ nguy hiểm trung bình của cấp 8, thì nàng ta chắc chắn sẽ là một hệ trị liệu rất được hoan nghênh. Vấn đề là, trong đợt này, đội ngũ khí ước giả cấp 8 của Tô Hiểu có trình độ rất cao. Đứng đầu là Tô Hiểu, Thần Phụ, Hôi Thân Sĩ, Solomon, Hắc Ma, Vong, Linh Muội, Quả Nữ, Zias, Wood và những yêu ma quỷ quái này. Tất cả đều kéo cao chiến lược, khiến cho những người khác chỉ có thể toàn lực leo lên. Trước đây, những đội ngũ cấp 8 như Tiên Cơ, Thành Thi, Oran, họ chính là cường giả đứng đầu cấp 8, thế nhưng, lần này thì khác. Những người mạnh như Tiên Cơ, giờ đây đã bị những yêu ma quỷ quái, kia ép đến phải làm đội 2. Vì vậy, không phải là Adora và những người củi bắp, mà chính là Tô Hiểu, Hôi Thân Sĩ, Solomon cùng những người này, mới thực sự là những kẻ có năng lực vượt trội. Vì vậy, khế ước giả và những kẻ làm trái quy tắc lần này tiến vào thụ sinh thế giới, không phải là những kẻ yếu ớt thực sự, chỉ là so với đám người Tô Hiểu thì họ có vẻ yếu thế hơn một chút. Nói vậy, những kẻ yếu này, phục, những kẻ tham chiến này, dám đến thăm dò những khu vực nguy hiểm cao, dù không xâm nhập, cũng sẽ tìm kiếm chút lợi ích ở khu vực biên giới. Nếu nguyên nhân khiến 4 người làng chài không bị dị dạng là vì họ đã tiêm sinh mệnh bí dược, thì có thể hiểu rằng, sau khi bối thành hoàn toàn dị dạng, sinh mệnh bí dược chính là tấm vé để tiến vào nơi này. Vì giao dịch với tinh linh vương tộc, Tô Hiểu gần đây đã điều chế không ít sinh mệnh bí dược, không nói nhiều, mỗi liều bán với giá 500 mai linh hồn tiền. Nếu có 100 người mua, thì đó chính là 5 vạn linh hồn tiền. Trong khi đó, chi phí chế tạo một liều sinh mệnh bí dược không quá 3 mai linh hồn tiền, lợi nhuận lên đến 167 lần. Điều quan trọng nhất là, Tô Hiểu có ác danh ở bên ngoài, nên nếu những kẻ tham chiến có chút lý trí, họ sẽ không dám cướp đoạt khi mua sinh mệnh bí dược. Nói thêm nữa, nếu thật sự động thủ, Tô Hiểu khẳng định sẽ không để mình bị cướp đi thứ đó, vì hắn là diệt pháp giả. Từ xưa đến nay, diệt pháp giả chưa từng bị ai cướp thứ gì, huống chi là đi cướp của người khác, nếu không thì sao hắn lại tạo ra diệt pháp công thức để an ủi lương tâm mình. 4 người làng chài vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng trong suốt hành trình, trên người họ đã dính đầy huyết dịch đặc sệt, lộ ra màu xanh nhạt, kế hoạch không thay đổi. Tô Hiểu dẫn theo 4 người làng chài cùng bà Hà tiến về phía vương cung ở phía sau. 4 người làng chài chủ động nhận lấy thân phận bảo tiêu, mỗi người cầm một thanh dao giết cá. Lão đại, lão nhị đi trước Tô Hiểu, còn lão tam, lão tứ đi sau. Trên đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng cách một đoạn lại xuất hiện một vũng máu lớn. Những vết máu này còn để lại dấu vết như bị liếm sạch, tản mát ra những mảnh thịt nát. Có thể tưởng tượng, vừa rồi lũ quái vật ở đây đã ăn uống tàn bạo, nuốt chửng tinh linh tộc một cách ngấu nghiến. Sắc trời u ám, nhưng không phải ban đêm, chỉ cần thị lực không quá kém, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy rõ tình hình xung quanh. Từ xa, có thể thấy được vương cung sừng sững trong khu vực trung tâm của bối thành, vì đang ở giai đoạn dị dạng sơ kỳ, lại có sự bảo vệ mạnh mẽ từ bốn người làng trài, nên Tô Hiểu đi trên đường khá thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến gần cửa chính của vương cung. Tình huống nơi này chỉ có thể dùng hai từ thảm liệt để miêu tả. Trên bức tường cao vút của đình viện vương cung mọc đầy óc cổ ngỗng, so hến và các loại ký sinh trùng. Cửa chính vốn có trọng binh canh gác, giờ đây mặt đất đã bị máu tươi màu xanh nhạt cùng thịt nát phủ đầy. Một số quái vật dị dạng vẫn chưa chết hẳn, thân thể còn rung rinh, cố gắng đứng dậy. Bành, một vết thương sâu xuyên qua đầu lâu của quái vật, giết chết nó ngay lập tức. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông báo hay phần thưởng nào xuất hiện. Lý do là vì tính đặc thù của thụ sinh thế giới, bối thành lúc này đang trong giai đoạn dị dạng, biến thành một khu vực nguy hiểm. Trong giai đoạn này, hư không chi thụ không tiến hành công nhận toàn diện với bối thành, mà chỉ chờ đến khi quá trình dị dạng hoàn tất, khi đó bối thành mới chính thức trở thành ứ trọc chi địa. Lúc ấy, hư không chi thụ sẽ tiến hành một lần công nhận hoàn thiện, chỉ khi đó mới có thể nhận được phần thưởng từ việc tiêu diệt quái vật. Thực ra, phần thưởng tiêu diệt không hoàn toàn do hư không chi thụ cấp, mà giống như việc tiêu diệt địch để thu được linh hồn tiền, là do năng lượng linh hồn nguyên bản từ quái vật bị đánh chết, sau khi tiêu tán sẽ nương tụ lại thành phần thưởng. Bảo Dương từ trước đến nay, từ cấp 1 cho đến hiện tại, Tô Hiểu luôn khẳng định một điều, đó là khi hắn đánh bại một tên địch nhân và thu được Bảo Dương, bên trong tuyệt đối không phải là pháo bắn tỉa, mà chỉ có thể mở ra những vật mà địch nhân có được khi còn sống hoặc năng lực mà họ nắm giữ. Vì vậy, khi đối đầu với những quái vật này, thật sự rất thiệt, đặc biệt là khi chiến đấu với những đơn vị tinh anh, đánh cả buổi mà không thu được gì, lại còn bị dính đầy máu. Tôi hiểu thủ khí tức lại, tiến đến dưới bức tường gần cửa chính vương cung, nhìn vào bên trong, cũng không biết vì sao hắn không cần nhận thức rõ ràng, nhưng mà nói đến thú vị, đã lâu lắm rồi. Khi lần đầu tiến vào khu vực nguy hiểm cao, hắn đã thả ra nhận thức ngay khi vừa bước vào. Sau đó, hắn vui tay, vui mắt kéo một lần tàu hỏa. Khi ấy, hắn còn cưỡi bố bố, khiến bố bố suýt nữa bất tỉnh. Trong tiền đình rộng lớn của vương cung, có vài con quái vật đang lảng vãng, chúng đều có hình người. Phần đầu là sự kết hợp giữa người và cá, làn da trắng nhạt, lạnh lẽo và trơn ướt. Bàn chân to lớn của những nguyên nhân này dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng động đùng đùng. Trong tay chúng cầm những vũ khí nhiễm đầy máu bẩn. Bảy con ngư nhân này đều cao trên 3 mét, trong mắt chúng lóe lên ánh sáng u lam. Đây chính là những cá thể tinh anh. Tại khu vực nguy hiểm cao như bối thành này, những cá thể tinh anh từ 5 tên trở lên có sức mạnh vượt xa một số đại boss. Công kích của bọn chúng cùng với việc phun ra dịch thể khí vụ đều có tác dụng phụ, khiến kẻ bị chúng phải chịu tác dụng của thủy ứ chi huyết. Dù cho là hảo hán đến đâu, một khi mức độ xâm thực của thủy ứ chi huyết vượt qua 50%, liền rơi vào trạng thái tịch dương hồng. Lúc đó, dù có chạy vài bước cũng phải thở gấp không ngừng. Chiến đấu sẽ hoàn toàn không thể nghĩ tới nữa. Làng trài lão đại thấp giọng mở lời, khiến lão nhị, lão tam và lão tứ đều lộ ra vẻ do dự. Đại ca, phải cứng rắn như vậy sao? Ngươi cho rằng chúng ta đến đây để nghỉ phép à? Sau khi ném câu nói này ra, làng trai lão đại cầm dao giết cá, rón rén tiến gần đến kẻ địch. Phốc xì, dao giết cá cắm sâu vào cái ót của một ngư nhân to lớn. Ngư nhân này đau đớn thét lên, thân thể quật loạn, vung vầy, khiến thanh đại chát đao trong tay nó vòng ra, nện xuống đất tạo thành một tiếng nổ lớn. Nhân lúc bốn người làng trai thu hút sự chú ý của địch, tôi hiểu, liền vòng qua từ phía sườn. Bốn người làng trài không cần phải diệt địch, chỉ cần gây ra đủ động tĩnh là nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Sau đó có thể rút lui theo đường cũ. Tôi hiểu theo đường mòn bên cạnh chủ điện, tiến vào. Hắn có thủ đoạn để tìm ra tinh linh vương. Trước đó, bố bố uông đã cài vào người đối phương một thiết bị chi tung cỡ nhỏ. Dù tinh linh vương có mạnh mẽ thế nào, hắn cũng sẽ chịu thiệt khi đối mặt với loại công nghệ cấp nanomet này. Trước mắt, kết quả xấu nhất là tinh linh vương cũng đã bị dị dạng, còn kết quả tốt nhất là không chỉ tinh linh vương không bị dị dạng, mà đội thân vệ của hắn cũng có thể bảo toàn. Như vậy chiến lực của phe mình sẽ tăng trưởng rất nhiều. Do dự một lúc, tôi hiểu lấy ra, thánh xà thủ hộ, quấn chiếc dây chuyền này quanh cổ tay, mục đích là để dễ dàng quan sát tình hình của thánh xà trong bảo thạch rỗng, phòng tránh tai họa giống như lần trước với Julie Chi Loan, không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi hiểu phát hiện tiểu xà màu vàng kim trong bảo thạch rỗng có vẻ như đang run rẩy. Cặp mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt nó là một vẻ cầu xin. Ngài buông tha cho ta đi, lúc này tôi hiểu cần phải may mắn chiếu cố, vì thánh xà là vật may mắn, mang tính trưởng thành. Nó muốn không ngừng nuốt lấy vận rủi, để có thể tăng trưởng. Ví như lần này, nuốt trưởng 5 vận rủi, sau khi tiêu hóa xong, lần sau nó có thể nuốt được đến 8 vận rủi. Tôi hiểu cất bước tiến vào hậu điện, nơi đây mắt hắn nhìn thấy thi thể trải rộng khắp nơi. Có vài con nhân ngư quái, cũng có một số tinh linh binh sĩ, dừng lại, trước một cánh cửa lớn, bằng kim loại, dày nặng, Tô Hiểu gõ cửa, căn cứ vào manh mối cuối cùng. Tinh linh vương đang ở trong này. Một lát sau, từ bên trong cửa truyền ra một giọng nói yếu ớt. Ai? Bà Quy Dày. Tô Hiểu trả lời. Đợi một lát, để ta chỉ hoãn một chút rồi giúp ngươi mở cửa. Sau một thời gian lâu, cánh cửa kim loại cuối cùng cũng bị tinh linh vương đẩy ra. Lúc này, hắn gầy đến mức da bọc xương, đôi mắt sẫm màu, gần như chỉ còn là những hốc mắt sâu hắm. Khi tiến vào trong điện, tôi hiểu thấy, khắp nơi đều là thi thể mặc quần áo hoa mỹ, làn da của những thi thể này, có màu, lam nhạt, tất cả đều là nữ tử. Dựa vào dáng vẻ và đường nét trên khuôn mặt, có thể thấy, khi còn sống họ, đều là những mỹ nhân, đây là hơn 100 thê tử của ta. Các nàng trong lúc dị biến đã gần như điên loạn. Chỉ có thể đưa các nàng đi. Tinh linh vương vừa nói vừa tháo bỏ chiến giáp trên người, xếp bằng trước vương tọa tàn đà, rồi nói, ngươi đến thật đúng lúc. Ta không thể kiên trì được lâu nữa, vì vậy, hãy chặt đầu ta đi, ngừa ta biến thành những ngư quái kìa. Không phải, ta khoe khoang. Nếu ta biến thành loại quái vật đó, hẳn là rất mạnh đấy, động thủ đi. Ta chỉ có thể dẫn dắt tinh linh tộc đến tận hôm nay, miễn cưỡng kéo dài được mười mấy năm. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian này, dân chúng sống cũng coi như khá giả, mặc dù có phần lạm dục quá mức. Ha ha, tinh linh vương cười tiêu sái. Ở vị trí của hắn, từ mười mấy năm trước, hắn đã biết rằng tinh linh tộc đã không thể cứu vãn, nhưng hắn không thể nói ra với bất kỳ ai, kể cả những người thân cận nhất. Đây chính là thụ sinh thế giới tàn khốc. Sau khi một tộc quần suy tàn, sẽ có một tộc quần mới trỗi dậy. Các đời tinh linh vương đều không có quyền tự ngồi lên nai vàng. Mỗi lần đều là phải đấu tranh với ám linh để cưỡng ép chiếm lấy vị trí, dùng thời vận để ví von. Sau khi lão tinh linh vương trỗi dậy, vận thế của tinh linh tộc thực ra đã hao hết. Còn ám linh thì đại diện cho một hình thức đặc trưng của vận thế trong thế giới này. Vì vậy, mỗi đời tinh linh vương đều phải cưỡng ép kéo dài mạng sống cho tinh linh tộc. Liên tiếp ngàn năm sau, huyết mạch bị nguyền rủa ứ động, cuối cùng bộc phát một cách thảm khốc. Mỉa mai thay, vị tinh linh vương cuối cùng, Cromwell, lại được đám ám linh tán thành, trở thành vương một cách chính thức, hoặc nói đúng hơn, chính vì hắn là vị vương cuối cùng của dòng tộc mà hắn mới nhận được sự tán thành đó. À, ta đã quên, đây cũng chính là lý do ngươi tìm ta, phải không? Chờ chút, tinh linh vương, Cromwell, chậm rãi thở dài. Đột nhiên, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa đâm vào dưới tay mình, thọc sâu vào não bộ, dùng hai ngón tay, kẹp lấy một chiếc chìa khóa nhuốm máu, rồi kéo ra, đây là chìa khóa mở ra địa môn. Qua địa môn, chính là đại di tích, nơi có thiết bị tỉnh lại thiên phú của diệt pháp giả. Ngàn vạn lần, đừng cắm chìa khóa này vào lỗ khóa của địa môn. Nếu không chỉ sẽ kích động cơ quan, người cầm nó, đứng trước địa môn, trông vài phút, rồi địa môn sẽ mở ra. Nói xong, tinh linh vương, Cromwell ném chìa khóa ra. Mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu u lam, chứng tỏ thần trí của hắn đã bắt đầu dị dạng. Tới đây, bùng, tôi hiểu rút ra trường đao bên hông. Tinh linh vương, Cromwell ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại. Hắn dị dạng đã quá nghiêm trọng, không còn cứu chữa nữa. lưỡi đao vang lên một tiếng thê lương, Tinh Linh Vương, Cromwell, nắm chặt hai tay. Sau một tiếng kêu giòn từ lưỡi đao, máu xanh, nhạt vang tung tóe, trước vương tọa, một thi thể không đầu từ từ buông lỏng và ngã xuống. Tôi hiểu hất văng, vết máu trên thanh đao, rồi lại cho trường đao vào bạc. Hắn bước ra ngoài điện, trước khi đi, hắn đóng chặt hai cánh cửa kim loại, chia đôi không gian, khiến ánh sáng trong điện dần dần mở đi. Một tia sáng tụ lại tại thi thể, không đầu của Tinh Linh Vương và trên vương tọa, nhưng khi cánh cửa kim loại đóng kín, tia sáng này biến mất. Hôm nay, nhà năm của Tinh Linh Vương Triều đã đến hồi kết thúc. Nhà giam dưới đất, trong căn phòng giam u ám, Adora ngồi yên người, đặt chân trước từng thanh song sắt to cỡ trứng ngỗng, hai tay nàng nắm chặt, song sắt. Trong không khí, nhiều vang lên âm thanh thiết song, lệ BGM thi trang lầy. Adora căm hận, nàng nghi ngờ rằng lần này, vì nàng ôm lấy bắp đuổi của người nào đó, mà bị quên lãng. Nếu không, sao bốn người làng trài kia đã được thả ra, còn nàng lại bị giam giữ ở đây? Adora đã thử chạy trốn, nhưng đây là nhà giam dưới đất của vương cung. Xung quanh có đủ loại kết giới và cạm bẫy giam cầm. Trong khi Adora đang suy nghĩ, một tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Nàng nghe thấy tiếng động và nhìn về phía đó. Trong hành lang tối tăm, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần. Đồng thời, một mùi cá tanh nồng nặc cũng xộc vào mũi nàng. Khi Adora nhìn rõ diện mạo của ngư nhân to lớn kia, nàng lập tức nghĩ tới điều gì đó. Hình như bên ngoài xảy ra chuyện rồi, và có thể nàng có một loại trực giác rằng mình khó lòng đối phó với con ngư quái này. Ngư nhân to lớn dừng lại ngoài phòng giam, đứng giữa hai gian phòng giam. Phòng bên phải là nơi Adora bị giam giữ, còn bên trái là phòng của một lão niên tù nhân. Ngư nhân to lớn với IQ còn sót lại suy nghĩ một hồi, cảm nhận được da thịt mịn màng của Adora, có lẽ sẽ càng thêm thèm ăn. Nó liền hướng về phía song sắt của phòng giam, nơi Adora đang bị giam giữ mà tấn công. Thấy cảnh này, Adora liền rút ra pháp trượng, chuẩn bị dạy cho con quái vật to lớn này một bài học về cái gọi là thân lớn sợ cửa. Đùng, nguyên nhân to lớn lao vào, mấy thanh song sắt của phòng giam lập tức bị bẻ cong, đẩy vào trong. Cảnh tượng này khiến đầu óc Adora ong ong. Nếu như con nguyên nhân này xông vào được, nàng sẽ chẳng khác gì củ cải bị nuốt chửng. Tình huống nguy cấp, Adora không dám dễ dàng ra tay. Nếu phòng giam không thể ngăn được con ngư nhân này, thì cho dù nàng có đánh trả, chỉ càng khiến nó tức giận hơn, từ đó chỉ làm tăng tốc độ phá cửa của nó mà thôi. Đùng, đùng, đùng, tiếng va chạm mạnh mẽ liên tiếp vang lên, ngay khi tình thế trở nên nguy hiểm nhất. Gâu, bồ bồ ung xuất hiện, thấy nó, Adora xúc động đến mức suýt nữa rơi nước mắt. Gầu, bố bố uông ngửa đầu ra sau, sẽ hiệu cho Adora leo lên lưng nó. Adora lập tức cưỡi lên và bố bố uông kích hoạt hiệu quả. Thần thánh nữ giả lao đầu vào bức tường bên cạnh. Phanh, bố bố uông xuyên qua tường. Adora bị va đập mạnh vào mặt, đau điếng. Bố bố uông quay lại, ngậm lấy cổ áo Adora, rồi lại lao vào bức tường một lần nữa. Ta sẽ không. Phanh. Adora lại đâm đầu vào tường lần nữa, nàng muốn nói, nếu như nàng có thể xuyên qua tường, thì sao lại bị giam lâu đến vậy? Gâu, bố bố uông để lại một câu, cùi bắp cơ, rồi quay người, lao ra ngoài phòng giam. Chỉ nghe một tiếng sói tru, sau đó là tiếng chạy rồn rập, hàng loạt con chó cục tai lao vào, một số có cường độ dị dạng thấp, nhưng vẫn còn giữ được lý trí. Gâu, đánh nó, bố bố uông ra lệnh, mấy trăm con chó cục tai lao vào. Xông thẳng về phía ngư nhân, mấy phút sau, bố bố ôm người đầy máu, một tay ôm Adora, trong khi đám chó cụp tay vây quanh, hộ tống hắn từ trong nhà giam lao ra ngoài. Ồn ào, bố bố ôm chu lên một tiếng dài, lập tức kiến trúc xung quanh và con hẻm nhỏ đầy chó cụp tay, lao về phía trước, tại khu rừng ngoài bối thành. Tôi hiểu xác định, không có kẻ truy tung nào. Sau đó, kiểm tra kênh đoàn đội, bố bố ôm bên kia, đã thành công. Rút lui qua một con đường khác ra khỏi bối thành, theo như đã thỏa thuận trước, sau khi sự việc xong xuôi, tất cả mọi người sẽ tập trung tại Hủ Dương, quàng thấp địa gần đó, nơi ở của nấm tiên tri, lão đại, có hai cỗ chấn động không gian xuất hiện, hẳn là có người truyền tống đến gần bối thành, bà Ha báo cáo, tôi hiểu nghe, vậy không tỏ vẻ bất ngờ. Hắn biết rằng, càng có nhiều người tham chiến, sẽ chỉ làm tình hình thêm căng thẳng. Khi đoàn người tiếp tục di chuyển, Tô Hiểu nâng tay phải lên, nhìn thoáng qua vòng cổ, đang quấn quanh cổ tay mình. Mặc dù nó có vẻ bình thường, nhưng hắn nhận thấy trong bảo thạch rỗng, thánh xà đã có những biến đổi kỳ lạ. Nó đang dần hình thành dạng cầu, thánh xà trong bảo thạch tội nghiệp nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt tròn sôi, lấp lánh, nước mắt rừng rừng, biểu cảm như muốn nói, đại lão, ta thật sự không ăn nổi nữa, ngài mau thu ta lại, hoặc nếu không, xin ngài thương tình, thả ta đi, ta vẫn chưa sống đủ mà. Thánh xà đã triệt để nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sau khi theo Tô Hiểu, lần đầu tiên hợp tác, nó đã bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử, đầy điên cuồng. Nó không chỉ bị căng như một quả cầu xà, mà cũng không phải vì nuốt phải vận rủi, mà là chỉ cần nó ở trên người Tô Hiểu, vận rủi liền tự động tràn vào miệng thánh xà, đừng nói là thở một hơi, ngay cả miệng nó cũng không thể đóng lại. Toàn bộ quá trình chỉ có thể rơi lệ, nhìn thấy thánh xà trong bảo thạch đã gần như căng phòng, Tô Hiểu cảm thấy vật may mắn này có thể gặp được bản thân cũng là một cơ duyên, chỉ cần nó không bị căng nổ, sau này nhất định sẽ trưởng thành mạnh mẽ, dù sao, vận rủi phương diện thì luôn sung túc. Nếu lúc này hỏi thánh xà về suy nghĩ của nó chắc chắn sẽ phủ định, lắc đầu như bị Tam Liên đánh. Ta không muốn, ta không muốn, ta không ăn, cầu ngài buông tha ta đi. Tô Hiểu nhìn thánh xà, với đôi mắt ngấn lệ, rồi hỏi, ngươi ăn no rồi chăng? Thánh xà trong bảo thạch liên tục gật đầu, ý muốn nói rằng, mau mau thu hồi nó đi, để nó tiêu hóa một chút, vì nó cảm giác như mình sắp bạo liệt. Tô Hiểu hỏi, vậy ngươi có cam tâm tình nguyện giúp ta nuốt lấy vận rủi hay không? Nghe thấy câu hỏi này, thánh xà suýt nữa, thì lắc đầu, nhưng rồi nó nhìn thấy ánh mắt đỏ lừ của Tô Hiểu, cặp mắt ấy khiến nó chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Sau khi thuyết phục, thánh xà đừng có ý định chạy trốn, Tô Hiểu thu hồi bảo thạch, sau này, khi thăm dò hiểm địa, có thể mang theo thứ này, nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh thì không được. Trong chiến đấu, mỗi giây đều có thể quyết định sinh tử và vận thế. Nếu mang theo thánh xà, thì khả năng vừa giao chiến không lâu, nó sẽ, phanh, một tiếng mà chết, bầu trời vẫn còn hơi âm u. Nhưng không ảm đạm, như khi ở Bối Thành, Tô Hiểu nhìn về phía xa xa, về hướng Bối Thành. Lúc trước khi đến Bối Thành, nơi đây còn đẹp, và cảnh sắc còn lưu lại trong tâm trí hắn. Nhưng giờ đây, từ xa nhìn lại, Bối Thành đã toát lên một khí tức dị dạng ẩm ướt, âm lãnh, u tối và đậm đặc. Theo con đường đã đi, Tô Hiểu dẫn mọi người một đường tiến thẳng đến thôn nắm của Dương Quang Thất Địa. Hắn đẩy cửa vào nhà trưởng thôn, cũng chính là nhà cây của nấm tiên tri. Vừa bước vào, một mùi thơm cháy của trà óc chó lập tức xộc vào mũi. Đây là đặc sản của thôn nấm. Trong nhà cây chỉ có ba người, Wood, Zuyas và nấm tiên tri, những người khác còn chưa trở về. Wood và Zuyas thì không cần phải nói nhiều, nhưng nấm tiên tri lại có vẻ ủ rũ, vì khu vực không xa nhà nó đã biến thành cao nguyên khu vực. Dù ai cũng sẽ cảm thấy buồn bã khi chứng kiến cảnh tượng này. Bèo Quy Già, tinh linh tộc, thật sự đã đến đây và chấm dứt rồi sao? Bọn hắn truyền thừa ngàn năm, loại chuyện này còn thiếu sao? Tô Hiểu mở lời, khiến nấm tiên tri có chút ngập ngừng. Nó giơ tay như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài. Là một đơn vị trung lập, là người chứng nhận của hư không tri thụ, đã đi qua hơn trăm nguyên sinh thế giới. Đối với loại chuyện này, nó đã không còn lạ lẫm. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra ngay gần nhà mình, cảm xúc của nó không thể không khác. Mấy trăm năm sống cạnh tinh linh tộc, dù nói không có cảm tình, thì cũng là giả dối. Cuối cùng, vận mệnh cũng không thể lay chuyển được. Tuy vậy, ít nhất họ cũng đã trải qua thời kỳ thịnh vượng. Nấm tiên, chi lại thở dài. Không phải chỉ vì triều đại, tinh linh vương bị diệt, mà bởi vì hàng xóm một thời nay, lại trở thành những ác hàng xóm. Tôi hiểu rõ những suy nghĩ của nấm tiên tri. Hắn điều khiển thái dương chi hoàn trong ngực, thả ra một lượng nhỏ tín ngưỡng lực thái dương, rồi dùng phương thức quay ngược lại tìm kiếm nguồn gốc của tình cảnh mà những tín ngưỡng lực này đã sinh ra. Những hạt sáng nhỏ bay lơ lửng tạo thành một bức tranh, đó là khu vực sâu trong, đầm lầy màu trắng, của Bắc Đại Lục, trên vùng đất ẩm ướt, mênh mông, các công trình gỗ nhiều tầng đã được dựng lên, không tính đến việc vận chuyển vật liệu xây dựng. Riêng chỉ người nấm đang làm việc để xây dựng những ngôi nhà gỗ cũng đã có mấy vạn. Những kiến trúc gỗ này, cao tầng, có mái nhọn, mang phong cách kiến trúc từ nền văn minh Thái Dương, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng nhìn lên, chúng cũng mang lại một cảm giác đặc biệt và đẹp đẽ. Đó chính là sự hấp dẫn của văn hóa kiến trúc. Cho đến nay, nấm tộc ở Bắc Đại Lục vẫn luôn...